Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Hôm nay chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 24 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Bà xã Kiều Diễm và ông xã Lạnh Lùng. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video ủng hộ An An, chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 24. Tô Đình cảm thấy bảo vai trùng xuống nhưng tâm trạng lại rất vui. Không chờ Hà Đông Xuyên nói tiếp đã tiếp tục ảo tưởng. Đôi gia cử chuyển đến, trong nhà sẽ thay đổi lớn. À đúng rồi, anh đã hỏi danh Trưởng Triệu chưa? Hỏi rồi. Hà Đông Xuyên nghiêng đầu, hơi thở phả vào cổ cô hơi ngứa ngứa. Giọng nói của cô bất giác nhẹ đi. Danh Trưởng Triệu nói thế nào? Bên nhà mẹ vợ anh ấy trong đại đội có ban gỗ. Anh ấy bảo hôm nay về nhà vợ hỏi thử, ngày mai sẽ báo lại với anh. Hai bác ở nhà vợ anh ấy là thợ mộc, nếu có thể mua gỗ, anh liền nhờ anh ấy giúp đóng gia cụ. Hà Đông Xuyên nói, động tác bắt đầu không đứng đắn, hôn cổ của Tô Đình. Tô Đình không chịu được buồn, vươn tay che cổ. Anh đừng nghịch nè, chúng ta cùng vào nhà đi. Ban ngày ban mặt. Ban ngày ban mặt thì làm sao, không ảnh hưởng chuyện chúng ta thử chăn bông. Hà Đông Xuyên nghiêm túc nói. Tô Đình lại ngay ra, thử chăn bông gì? Thử xem chăn bông có đủ ấm không. Hà Đông Xuyên nói xong lập tức khom lưng bê Tô Đình vào trong phòng ngủ chính. Bởi vì băn khoăn đang không ở trong nhà, Tô Đình không dám lớn tiếng lại nói. Anh điên hả? Tiểu Diễm sắp tan học đấy. Hà Đông Xuyên vào phòng ngủ khóa cửa lại, đặt Tô Đình lên trên giường, nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn chưa đến 4 giờ, đủ đấy. Anh tháo đồng hồ, cởi áo khoác, đứng cạnh giường khom lưng chống một tay trong cạnh Tô Đình, một tay đặt trên dây thắt lưng, vừa hôn môi cô vừa tháo dây thắt lưng. Từ khi chuyển đến căn cứ Thượng Hải đến hiện tại, số lần anh ăn thịt có thể được đếm trên đầu ngón tay. Không còn cách nào khác, anh quá bận, ngày nào cũng hơn 10 giờ mới trở về, tắm rửa xong cũng hơn 11 giờ. Anh không ngủ nhưng Tô Đình cần phải ngủ. Thỉnh thoảng về sớm, anh không nhất định có thể ăn thịt. Hai vợ chồng nói chuyện, thời gian bất giác cũng trôi đi, cho nên hiện tại anh đã rất thèm. Hạ Đồng Xuyên rất muốn buông thả một lần, nhưng một lần còn chưa kết thúc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của Mạn Mạn. Hai người đang trên đà, ai cũng không dám lên tiếng. Mạn Mạn ở bên ngoài không nghe tiếng đáp, cho là ba mẹ không ở trong nhà, trong lòng hoảng sợ, oà một tiếng rồi bật khóc. Nghe tiếng khóc bên ngoài, Tô Đình cuốn lên, trợn mắt nói với Hạ Đồng Xuyên. Đưa tại anh đấy. Ý là thúc giục anh nhanh lên một chút. Đúng đúng đúng, tất cả đều tại anh. Hạ Đồng Xuyên nhận sai với giọng trầm khàn. Anh cũng muốn nha, nhưng... Anh đến bên cạnh Tô Đình, thấp giọng nói mấy câu gợi đòn, ánh mắt sắc như dao. Anh biết rõ Tô Đình tại sao trợn mắt nhìn mình, nhưng mà giả ngu hỏi. Em nhìn anh như vậy để làm gì? Tô Đình nghiến răng nói, muốn cắn chết anh đấy. Giọng Hạ Đồng Xuyên càng trầm thấp. Vậy thì em cứ cắn đi. Lúc thân thiết, Hạ Đồng Xuyên rất hung hăng, lời nói thô tục thế nào cũng dám nói. Lúc kết thúc lại bắt đầu cụp đùi làm người, vô cùng ấm áp nói. Em ngủ đi, anh ra dỗ Mạn Mạn. Anh vội vàng mặc quần áo, mở cửa ra phòng khách, bế con gái đang ngồi khóc đến mức trời đất tối sầm dưới đất. Anh vừa dỗ vừa lau nước mắt cho con bé. Mạn Mạn khóc vì không thấy ba mẹ. Sau khi nhìn thấy bà, nhanh chóng không rơi nước mắt, nhưng trong lòng có chút tủi thân. Không hiểu sao bà ở trong phòng, nhưng mình gõ cửa lại không đáp. Nhưng cô bé tuổi còn rất nhỏ, từ ngữ có hạn, năng lực biểu thị cũng không đầy đủ, chỉ có thể thút thà thút thích nói. Ba xấu. Hạ Đồng Xuyên nhanh chóng nhận sai, giống như đứng trước mặt vợ. Là ba không đúng, ba không đúng. Mạn Mạn phải chịu tủi thân rồi. Nói rồi anh kín đáo đưa con gái một cái kẹo để xoa dịu nỗi đau của cô bé. Khi Mạn Mạn ngừng khóc, Tô Đình đang ngủ đủ tỉnh giấc, mặc quần áo ra khỏi phòng. Mạn Mạn đang nhai kẹo, thấy mẹ nghi ngờ quay đầu lại. Tại sao mẹ cũng ở trong phòng? Con bé há miệng, giọng nói hàm hồ gọi. Mẹ. Ừ. Tô Đình đến trước mặt con gái, sau mặt con gái nói. Mèo hoa nhỏ này. Hà Đông Xuyên nói. Anh đi múc nước cho con bé rửa mặt. Tô Đình không hề khách sáo sai bảo. Tiện thể nhúng lọ đun bình nước luôn đi. Tô Đình thích sạch sẽ, Hà Đông Xuyên đồng ý. Sau khi múc nước cho Mạn Mạn rửa mặt, anh liền chuyển đến bếp lò ở sân thượng nhóm lửa. Từ khi nhóm bếp đến lúc nước sôi phải mất một tiếng, Tô Đình không muốn cả người dính nhớp ra ngoài, cho nên cơm tối chỉ có hai bố con đến căng tin ăn. Tuy thành phố Thượng Hải cũng gần biển, nhưng khoảng cách có chút xa, người bản địa ăn tôm cá tươi, nhà máy cung ứng không bằng đảo Bình Xuyên, hải sản có thể mào được, cơ bản chỉ có cá. Mỗi người được cung cấp 1 ký một tháng, nhà họ 4 người, 1 tháng chỉ được mua 4 ký. Các loại thịt cung ứng cũng không nhiều, thịt lợn được cung ứng 1 ký, thịt gà vịt ít hơn chút, trứng mỗi người được 8-9 quả, 1 tháng tính toán thì được ít là 1 ký. Nghe thì thấy khá nhiều, trên thực tế sau khi chuyển đến thành phố Thượng Hải, tiêu chuẩn ăn uống của nhà họ nhanh chóng từ bữa ăn nào cũng có món mặn hạ xuống thành mỗi một ngày ăn một bữa mặn. Hơn nữa, đầu tháng, hôm nào đó mà ăn món mặn nhiều, đến cuối tháng, ngày nào cũng ăn món chay không có gì là lạ. Do đó, sau khi chuyển đến thành phố Thượng Hải, trong chuyện ăn uống, ngoài Hà Đông Xuyên ra, những thành viên còn lại trong gia đình vẫn chưa thích ứng được. Tô Định thì còn dễ nói, có được có mất, nếu ăn ít thịt một chút, có thể để Hạ Đồng Xuyên sống sót, thì cô ăn chay cũng chả sao. Hơn nữa cô biết, cuộc sống như này không kéo dài quá lâu, sau khi cải cách mở cửa, Quảng Đông sẽ tiên phong mở cửa cung ứng, đến lúc đó mua thịt mua rau đều không cần dùng phiếu. Thành phố Thượng Hải cách nơi mở cửa chậm một chút, nhưng những thứ này đều là bề nổi, đến mùa đông sang năm, các nơi sẽ lần lượt phân đất đến từng hộ, nuôi gia cầm cũng không còn hạn chế. Hơn nữa, cải cách mở cửa, phía trên không quản việc buôn bán nhỏ, họ muốn mua thịt gà thịt vịt từ nông dân cũng dễ dàng hơn. Bởi vì biết được sự phát triển của tương lai, nên Tô Định rất bình tĩnh, nhưng hai đứa nhỏ đang tuổi thích ăn thịt, trong nửa tháng ngắn ngủi, từ hải sản thoải mái đến ăn món mặn cũng bị hạn chế. Sự chênh lệch này quá lớn so với trước đây. Hạ Diễm vừa ăn cơm, vừa không nhịn được than ngắn thở dài. Nghe vậy, Tô Đình không nhìn được hỏi: "Con sao vậy?" "Con nhớ đảo Bình Xuyên rồi." Hạ Đồng Xuyên nhìn một cái đã thấu con trai. "Con muốn ăn thịt chứ gì?" Hạ Diễm không muốn bị ba mẹ nói là tham ăn, nói một cách uyển chuyển: "Chỉ thèm ăn chút xíu thôi." Không giống anh trai sĩ diện, mạn mạn thừa nhận một cách hào phóng: "Con cũng thèm cá cá, tôm tôm, cua cua, muốn ăn rất." Nhìn hai đứa con thèm ăn không chịu được, Hạ Đồng Xuyên nói: "Mấy hôm sau nữa, ba mua chút tôm hộp đất với cô về." Hạ Diễm nói chỉ thèm một chút, hai mắt đầy sáng lên. "Thật sao?" Hạ Đồng Xuyên không trả lời, hỏi một câu không liên quan. "Không phải, các con sắp kỳ thi giữa kỳ rồi sao?" "Giữa tháng sau ạ." "Vậy thì giữa tháng đi, con có thể thi được vào vị trí đầu tiên, thì nhất định sẽ có ăn đấy." "Nếu thi không được thì sao?" "Vậy thì không có." Hạ Diễm dạ một tiếng, cái đầu tiều hiểu rũ xuống. Tô Đình nhìn thấy thế buồn cười rồi lại hỏi: "Mục tiêu của con không phải ba vị trí đầu sao? Sao hiện tại ba con đặt ra khen thưởng con lại khó chịu?" "Mẹ, mẹ không hiểu đâu." Hạ Diễm tàn thương lắc đầu. Tuy rằng mục tiêu của cậu nhóc là trước top 3, nhưng quyết định mục tiêu chủ yếu vì thể diện của cậu nhóc, thì được hay không thì được cũng chẳng mất gì cả. Nhưng hiện tại tình hình không giống lúc trước, thì được ăn hải sản, không thì được thì hải sản liền bay mất. Nghe xong giải thích của cậu nhóc, Tô Đình lại bừng tỉnh. Hóa ra con không có lòng tin vững vàng mình thi được bao vị trí đầu, vậy cũng hết cách. Tô Đình còn nói chưa xong, Hà Diễm đã bị kích thích, bộ bàn nói: "Con nhất định sẽ thi được bao vị trí đầu, bắt đầu từ hôm nay con sẽ học bài nhiều hơn một tiếng, ba mẹ đừng cản con nữa." Con cái đang muốn tiến lên, làm ba mẹ nhất định không thể cản bước. Tô Đình và Hà Đồng Xuyên trong lòng có thần giao cách cảm rồi lại nói: "Con yên tâm, ba mẹ chắc chắn sẽ không cản con." Mạn Mạn cũng cổ vũ anh trai: "Anh ơi, cố lên." Dưới sự cổ vũ của ba người, Hạ Diễm làm xong bài tập trước bữa cơm tối, sau đấy không ra ngoài chơi mà lấy sách giáo khoa ra đọc, vì hải sản cậu nhóc phải liều mạng. Lúc Hạ Diễm hầm hở đọc sách, Tô Đình lại hỏi Hạ Đồng Xuyên chuyện hải sản. Chợ bán đồ ăn hình như cung ứng rất ít tôm hùm đất và cua. Hơn nữa, chút phiếu này của chúng ta chắc chắn không đủ mua mấy ký tôm hùm đất với cả cua đâu. Một ký cua là nửa ký vỏ. Lúc sống tại đảo Bình Xuyên, Tô Đình không để ý đến chuyện này. Nhưng hiện tại, nghĩ đến việc cung ứng hải sản ít ỏi, cô liền nhức nhói. Hạ Đồng Xuyên nói: "Anh nói là tôm hùm với cua, chứ không nói với hai đứa là tôm biển và cua biển." Đầu óc của Tô Đình nhanh chóng vận động hỏi: "Anh định mua tôm đồng và cua đồng, cái này phân hồi tháng 11 mà, qua mùa rồi." "Qua mùa nhưng vẫn có thể mua, chẳng qua thích không mập mạp như vậy, thích hợp để ăn, để đưa hai đứa nhỏ. Chỉ là thích hợp để ăn, trước tiên để hai đứa nhóc đỡ thèm, chờ mong đến mùa hè năm sau đi. Hạ Đồng Xuyên ngoài miệng bảo là để hai đứa nhóc bớt thèm, nhưng trên thực tế, chú ý của anh là thay đổi khẩu vị ăn uống của hai đứa nhóc. Tôm miễn, cua biển ăn ngon, nhưng mùi vị của tôm đồng, cua đồng cũng không tội. Nếu không thì, đời sau tôm hùm nhỏ cũng không hết như vậy. Hai anh em chưa từng ăn, muốn thay đổi khẩu vị của chúng là quá dễ dàng. Tuy rằng Hạ Đồng Xuyên làm vậy có hơi dối trá, nhưng trong điều kiện này, có thể gạt bọn nhỏ như vậy là cũng quá tốt. Đợi đến mùa thu năm sau, sau khi ăn quen đám tôm cua kia, thì cái cách mở cửa cũng sắp đến, ngày tháng sau này sẽ tốt hơn, bọn họ không cần buồn phiền vì chuyện ăn uống. Nghĩ đến đây, Tô Đình gật đầu. Cũng được. Thời đại này không giống đời sau, hàng xóm với nhau mấy năm cũng chẳng quen biết. Không sai, nên những câu này chính là Tô Đình của kiếp trước. Tuy rằng tính cách cụ không cởi mở, nhưng người đây tính tình lại rất nhiệt tình. Sau khi chuyển đến đây chưa tới 2 ngày, Tô Đình đã thân quen với các hộ gia đình tại tòa nhà số 10. Quen thuộc trước nhất là Mạnh Tú Trân, quen nhiệt tình nhất. Trước khi Tô Đình chính thức chuyển qua, đã quen Tô Đình. Sau khi Tô Đình chuyển đến, hai người qua lại cũng nhiều nhất. Quen thuộc thứ hai là Từ Mẫn, sống ở tòa nhà 101. Tính cách của cô ấy có chút giống với Mạnh Tú Trân, hơn nữa hai người sống đối diện nhau, quan hệ luôn rất tốt. Tô Đình qua lại nhiều với Mạnh Tú Trân, đương nhiên thường xuyên tiếp xúc với cô ấy. Tiếp theo là Hà Thúy Hạ, là tòa số 3. Con trai cô ấy là bạn học của Hà Diễm, hai đứa nhỏ ngày nào cũng đi học cùng nhau, tan học, rất nhanh để trở thành bạn thân, quan hệ của bọn nhỏ tốt, lại sống cùng một tòa, bọn họ là phụ huynh, đương nhiên nhanh chóng thân thiết. Tiếp nữa là Triệu Mỹ Hồng ở nhà 202, bởi vì quen làm việc tại hội phụ nữ, tác phong làm việc có chút mạnh mẽ vang dội, tính cách cũng rất sảng khoái, cho nên hai người nhanh chóng quen thuộc. Cho nên sau một thời gian ngắn, trong tòa nhà này, người Tô Đình không quen thuộc nhất chính là Thẩm Tuyền ở nhà đối diện. Thực ra, hai người cũng từng tiếp xúc mấy lần, từng nói chuyện mấy lần, nhưng bọn họ đều không phải người hướng ngoại. Sau khi nói chuyện xong, quan hệ vẫn duy trì ở mức độ nhà đối diện, không tiến triển thêm một chút nào. Nhưng mà Tô Đình đã rất hài lòng, yêu cầu của cô đối với hàng xóm không cao, chỉ cần đối phương không càng quấy là được. Thẩm Tuyền tuy rằng phản ứng chậm nhưng làm người không tệ, hai nhà đối diện nhau chưa từng xảy ra mâu thuẫn, dù quan hệ không tính là thân, nhưng mà ra cửa gặp nhau, ít nhất vẫn lên tiếng chào hỏi, nói mấy câu chuyện, vậy là đã quá đủ. Trong quá trình quen biết với hàng xóm trong tòa nhà, cuộc sống của Tô Đình dần dần đi vào quỹ đạo, rốt cuộc cũng bỏ ra được chút thời gian để vẽ tranh, vẽ hai quyển hệ liệt của Tam Hỏa. Vốn dĩ nhà xuất bản hy vọng Tô Đình có thể bắt đầu đăng trước kỳ nghỉ hè, nhưng lúc đấy Tô Đình có khá nhiều việc. Trước hết là Hà Đồng Xuyên tham gia huấn luyện đấu võ, một mình Tô Đình chăm sóc hai đứa trẻ. Đến khi anh đấu võ trở về, lại nói với cô chuyện thuyền chuyển công tác, chuyện liên quan đến sống chết của anh. Trong đoạn thời gian chờ đợi kết quả, ngoài mặt Tô Đình vẫn bình thường, trên thực tế trong lòng cô vô cùng sốt ruột, căn bản không có tâm trạng vẻ vời. Chuyện thuyền chuyển công tác chưa được xác định thì lại xảy ra chuyện lớn, toàn đảo phải tăng cường cảnh giới, lòng người hoang mang, lo lắng không yên. Tuy Tô Đình biết sẽ không sao, nhưng mà có xung đột trong phạm vi nhỏ hay không, trong quá trình xung đột có thương vong không, cô lại không chắc chắn, vì lúc đó đi học chưa từng học bài này. Cho nên trong khoảng thời gian đó, cô luôn lo lắng đề phòng, sợ Hạ Đồng Xuyên sẽ chết sớm, cũng sợ trong nguyên tác anh bị thương kéo dài đến tận năm sau vẫn không khá hơn mà qua đời. Bởi vì lo lắng mà không yên, trong khoảng thời gian đấy Tô Đình không những chẳng hề vẽ được bao bức tranh mà cả sách cũng chẳng đọc được mấy trang. Đến khi mọi chuyện lắng xuống thì cô phải chuyển nhà, bận tới bận lui, Tô Đình vẫn không có tĩnh tâm để vẽ tranh, chỉ có thể dồn hết tinh thần sức lực vào việc ôn tập. Cuộc sống hiện tại cũng vào nề nếp, Tô Đình muốn vẽ xong bộ truyện này sớm hơn chút. Vẽ xong bộ truyện này, trong vòng một năm sắp tới cô không định vẽ tiếp truyện mới. Sang năm cô sẽ toàn tâm ôn tập, thi đỗ đại học, mở ra khởi đầu tốt đẹp. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Tô Đình cuối cùng cũng hoàn thành xong câu chuyện thứ hai của hệ liệt Tam Hỏa vào giữa tháng 10, cũng bớt thời gian vào huyện để gửi bài viết. Theo kỳ bài viết gửi đi, trường tiểu học quân sự cũng chào đón thi giữa học kỳ. Kỳ thi được sắp xếp vào thứ sáu, tổng cộng có 2 môn ngữ văn và toán học, sáng thi 1 môn, chiều thi 1 môn, thành tích có vào thứ hai tuần sau. Bởi vì có bữa hải sản to bự, Hạ Diễm hăng hái nỗ lực suốt nửa tháng kia, thi xong về nhà liền tê liệt, lười đến mức không nhúc nhích. Cái sự lười này, lười đến tận chủ nhật, sau khi rời giường, cậu nhóc vẫn không muốn đọc sách, chỉ muốn đi chơi. Cậu nhóc vất vả cả nửa tháng, Tô Đình cũng không ngăn cậu nhóc đi ra ngoài, chỉ bảo cậu nhóc chăm sóc tốt cho bản thân. Cũng không được đi gây sự với người khác, cũng đừng gây gỗ đánh nhau với người xung quanh. Hạ Diễm vốn đang yếu xìu héo rũ ngồi trên bàn cơm, nghe thấy mẹ đồng ý cho mình ra ngoài chơi. Cậu nhóc lập tức phải như vòng vỗ ngực đảm bảo, con nhất định không cãi nhau với người khác. Vậy mẹ à, con ra ngoài chơi nha. Tô Đình nói. Ừ, buổi trưa như vậy ăn cơm, qua giờ không chờ đâu đấy. Rõ, Hạ Diễm lớn tiếng đáp rồi chạy đi như làn khói. Chơi đã đợi cả nửa ngày, buổi tối Hạ Diễm bắt đầu vội vàng làm bài tập. Mặc dù mới vừa thi xong, nhưng thầy giáo không vì vậy mà nhân từ, không cho ít bài tập, sáng thứ hai phải nộp, không làm sẽ bị phạt. Hạ Diễm không muốn bị phạt, cho nên chỉ có thể nắm chắc thời gian làm bài tập bù. Gia cụ chưa làm xong nên Hạ Diễm chỉ có thể ngồi bàn ăn cơm làm bài tập, những người khác trong nhà cũng có thể nhìn cậu nhóc. Hạ Đồng Xuyên tắm xong đi ra, thấy con trai chưa làm bài tập xong thì bước qua hỏi, con còn bao nhiêu bài tập nữa? Còn 2 trang nữa. Hạ Diễm ngẩng đầu, giọng điệu đáng thương, nhưng Hạ Đồng Xuyên lại chẳng thông cảm với cậu bé chút nào. Thấy bằng ngày vui chơi như vậy, bà còn tưởng con không có bài tập. Hạ Diễm tự biết đối lý, cúi đầu nói, con quên mất. Bài tập mà quên mất thì nhớ được điều gì? Nhưng không sao đâu, hiện tại chỉ mới 9:30, hôm nay còn dư 2:30, đủ để còn làm bài tập. Hạ Đồng Xuyên vỗ vai Hạ Diễm, cố lên. Nói mai xong, Hạ Đồng Xuyên trở về phòng, để lại Hạ Diễm ngồi một mình dưới ánh đèn màu quất, chịu đựng giá rét, tiếp tục làm bài tập. Hạ Đồng Xuyên vừa vào phòng, Tô Đình đang nằm trên giường đọc sách, ngẩng đầu lên hỏi, Tiểu Diễm làm bài tập xong chưa? Còn 2 trang nữa. Nó vẫn đang ở phòng khách viết hả? Tô Đình ôm đồng hồ dưới gối, cũng sắp 10 giờ rồi này. Hạ Đồng Xuyên nằm xuống giường rồi nói, kệ nó, thành tích còn chưa biết đã chơi dữ như vậy, là nó thiếu dạy dỗ. Thằng bé là quá ngột ngạt. Bình thường Hạ Diễm lúc nào cũng hi hi ha ha, nhưng thực tế lại rất nhẫn nại, giống như việc bỏ học làm thuê. Rõ ràng ngày đầu tiên đến trạm cung ứng hải sản, thằng bé đã muốn bỏ cuộc, nhưng đến cuối cùng cũng không nói ra lời từ bỏ. Lần này quyết định mục tiêu đã bao vị trí đầu trong lớp, miệng thằng bé bảo là mỗi ngày tăng thời gian học 1 tiếng, trên thực tế nửa tháng này đều không ra ngoài chơi. Hạ Diễm cũng không phải kiểu trẻ con hướng nội không thích ra ngoài chơi, thằng bé rất ham chơi. Mỗi ngày lúc học, nghe thấy tiếng cười đùa của các bạn cùng trang lứa dưới lầu, thằng bé đều rất hâm mộ. Nhưng vì mục tiêu mới cắn răng kiên trì. Hiện tại kỳ thi kết thúc, cả thể xác và tinh thần thằng bé đều thả lỏng, vừa ra khỏi cửa đi chơi đến điên. Nhưng mà Hạ Đồng Xuyên đã kể thằng bé, Tô Đình cũng đồng ý, chơi thì chơi, bài tập vẫn phải hoàn thành. Hơn nữa, trẻ con đều rất biết được vội đời tiên, ba mẹ quản nghiêm, lũ trẻ sẽ ngoan một chút, nhưng khi chúng biết ba mẹ không quản nghiêm như vậy, thì chúng sẽ từng bước thăm dò ranh giới cuối cùng. Nếu lần này, bọn họ bị thương thằng bé mà để thằng bé đi ngủ, lần sau lúc ham chơi quá mà quên làm bài tập, thằng bé sẽ cảm thấy không có gì to tát, một lần rồi một lần, đến cuối cùng con có thể không làm bài tập luôn. Hạ Diễm hiện tại là học sinh tiểu học, giáo viên đang quản rất nghiêm, tình hình có thể sẽ tốt chút, nhưng lên đến cấp 3, giáo viên sẽ không quản nghiêm như vậy. Hơn nữa sau khi lớn lên, sự sợ hãi giáo viên của trẻ con sẽ giảm bớt, sẽ bắt đầu học cách đầu cơ trục lợi. Bất cứ lúc nào cũng có thể tự làm bài tập, phát triển thành chép bài tập. Kiếp trước Tô Đình đi học, trong lớp cũng có một nhóm học sinh như vậy, mỗi ngày đến trường, chuyện đầu tiên là mượn vở bài tập khắp nơi, chép một phần bài tập hôm qua chưa làm, sau đấy nộp lên. Nhưng bài tập copy, dẫu sao không phải của mình, bình thường bài tập nộp lên hình như vẫn ổn, nhưng khi đến đi thì liền hiện nguyên hình. Đến cuối cùng thì bị thứ đấy hủy diệt cả tương lai của mình. Mặc dù Tô Đình tin Hạ Diễm sẽ không trở thành như vậy, nhưng mà chuyện tương lai ai có thể nói trước, bây giờ không nuôi thằng bé thành thói quen tốt, sau này lớn lên chút muốn uống nắng cũng trở nên khó khăn. Tô Đình do dự nói, vậy có cần đưa cho thằng bé thêm áo khoác không? Đừng để bị lạnh mà bị ốm đấy. Hà Đông Xuyên ngược lại rất yên tâm. Nó mặc áo bồng còn mặc thêm áo nữa. Yên tâm đi, sức khỏe của nó không kém vậy đâu. Thằng bé mặc áo bồng nào? Cao màu đen đây, sao vậy? Trước đó thằng bé không mặc áo này, chắc là lạnh nên về phòng thay áo khác. Tô Đình suy nghĩ, áo bồng màu đen là cái áo dài nhất trong tủ quần áo của Hà Diễm. Hà Đông Xuyên nói, vậy thì đúng rồi, thằng bé lớn tự biết chăm sóc cho chính mình. Tô Đình nghĩ một chút, thấy cũng đúng, cho nên liền nói với Hà Đông Xuyên. Vì như ngày mai có điểm thi dựa kỳ, Hà Diễm thi đứng được vị trí thứ ba, anh phải đi đầu để mua tôm cua đây. Vì như gia cụ làm đến đâu, nước sơn đã khô chưa, lúc nào có thể chuyển về. Hà Đông Xuyên nói, gần đây đại đội của nuôi tôm cua, lúc đó anh tìm người một chút về là được, lại làm thêm một con cá thế là đủ. Còn về phần gia cụ trong nhà đã làm xong một nửa, nhưng bởi vì phải quét sơn cho nên anh muốn vơi khô một thời gian, đầu tháng sau mới chuyển gia cụ về. Tô Đình cũng muốn sơn khô thật, gật đầu nói, cũng được. Nói xong chuyện chính, Tô Đình lấy đồng hồ đeo tay ra nhìn chút, thấy đã 10 giờ thì nghiêng đầu hỏi, Tiểu Diễm làm bài tập xong chưa? Sắp rồi, Hà Đông Xuyên đón. Tô Đình hỏi, anh ra ngoài xem, nếu thằng bé còn ở bên ngoài, bảo thằng bé làm bài tập xong bao chóng vào phòng ngủ. Cơ thể của Hà Đông Xuyên cường tráng, sau khi nằm xuống giường luôn ấm rất nhanh. Thể chất của Tô Đình là mùa hè sợ nóng, mùa đông sợ lạnh. Nếu chỉ có một mình cô ngủ, đến nửa đêm ổ chăn cũng không ấm. Cho nên Tô Đình rất thích làm ổ trong lòng Hà Đông Xuyên mà ngủ. Sau khi đến thành phố Thượng Hải, loại tình huống này càng nghiêm trọng hơn. Mỗi sáng Hà Đông Xuyên rời khỏi ổ chăn là Tô Đình không ngủ được nữa. Cho nên sau khi đến thành phố Thượng Hải, tật xấu thích ngủ nướng của cô cải thiện hơn, nhưng cô chẳng thích sự thay đổi này. Bởi vì ngủ không đủ ấm nên Hà Đông Xuyên vừa lên giường, cô liền làm ổ trong lòng anh. Vừa rồi lúc hai người nói chuyện gần như là ngực dán vào lưng. Vì thế chưa nói chuyện được mấy câu, Hà Đông Xuyên đã bắt đầu bất thường. Lúc nói chuyện chính còn có thể kiềm chế, bây giờ chuyện chính đã nói xong, anh liền muốn nói chuyện không đứng đắn với Tô Đình. Bởi vậy lúc này Hà Đông Xuyên không muốn rời khỏi chăn. Đã lớn vậy rồi, làm bài tập xong sẽ tự biết trở về phòng mình. Xem không trễ giờ mất. Thấy anh không muốn động, Tô Đình ra vẻ muốn đứng lên. Anh không đi thì em đi. Anh đi là được. Hà Đồng Xuyên ấn Tô Đình xuống, vén chăn xuống giường, ra khỏi phòng. Thấy trong phòng ăn vẫn sáng đèn, anh đi qua hỏi, còn vẫn chưa làm xong bài tập? Một bài cuối cùng, Hà Diễm nói. Hà Đồng Xuyên ngồi xuống cạnh bàn ăn nói, việc nhanh chút. Hà Diễm một mình viết bài tập rất lâu, đang cảm thấy nhàm chán, thấy bà ngồi xuống liền hỏi, Bà không ngủ sao? Vốn là ngủ rồi, nhưng mẹ còn bảo bà ra xem con làm bài tập xong chưa. Hà Diễm ồ một tiếng rồi lại hỏi, mẹ còn chưa ngủ hả? Ừ, nhưng mà không phải là ba mẹ đã về phòng ngủ từ rất lâu rồi sao? Sao ba mẹ vẫn chưa ngủ? Hà Đồng Xuyên không nhìn được hừ một tiếng. Con không phải đang vội làm bài tập sao? Tại sao lại nói nhiều vậy? Anh vươn tay chỉ bài tập của Hà Diễm. Mấy chữ cuối cùng mau viết nhanh lên, biết xong mau trở về phòng ngủ. Biết rồi ạ. Hà Diễm im miệng, sột sột viết xong mấy chữ cuối cùng, gấp lại quyển bài tập lên trên bàn, sau đó nói, con biết xong rồi. Biết xong mau trở về phòng ngủ. Hà Diễm nói, nhưng con chưa rửa mặt, răng cũng chưa đánh. Hà Đồng Xuyên vội về phòng ngủ rồi lại nói, muộn lắm rồi, đánh răng rửa mặt để làm gì? Mẹ nói, không đánh răng lớn lên sẽ bị sâu răng. Con là trẻ con phải thích sạch sẽ, phải biết giữ gìn vệ sinh. Hà Diễm cày ngày không sợ chết đứng, cậu bé rất biết giữ vệ sinh có được không nào? Hà Đông Xuyên nói, vậy con nhanh lên nào. Vâng vâng. Hà Diễm nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh, sau đó trong sự thúc giục của bà, trong vòng 5 phút hoàn thành việc đánh răng, rửa mặt và rửa chân. Bởi vì không muốn tiếp tục nghe bà cằn nhằn, cho nên vệ sinh xong vào phòng không cần ba mở miệng, Hà Diễm đã chui vào ổ chăn quấn chặt chăn. Hà Đồng Xuyên rất hài lòng với tốc độ của cậu nhóc, sau khi tắt đèn thì không nói gì nữa, đóng cửa ra ngoài. Anh vừa đi, Hà Diễm ở trên giường trong bóng tối thở dài một cái, coi như là kết thúc. Bà cứ cằn nhằn mãi đúng là phiền chết đi được. Sáng thứ hai có điểm thi, Buổi trưa Hà Diễm về nhà yếu xìu héo rũ. Tô Đình nghĩ cậu nhóc thi không tốt, lúc ăn cơm cô dịu dàng an ủi. Thi không tốt thì thi không tốt thôi, tôm hùm với cua thôi mà, lúc nào ăn mà chẳng được. Dù sao hiện tại không phải mùa tôm sống cua đồng. Kết quả Hà Diễm nghe thấy được ăn, cái đầu đang rũ xuống lập tức ngẩng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Bà nói con thi được vào vị trí đầu trong lớp, liền mua hải sản cho chúng ta ăn, con xếp thứ hai đấy. Tô Đình này nhướng mày. Thi tốt vậy sao con lại không vui? Con kém người xếp thứ nhất một điểm. Tô Đình hiểu cảm nhận của Hà Diễm, nếu kém mấy điểm thì ổn, nhưng kém một điểm quả thực khó cam tâm. Cô lại hỏi, hai môn tách ra con được bao nhiêu điểm? Hai môn đều được 98 điểm. Hà Diễm lầu bầu nói, vốn là toán học của con có thể thi được 100 điểm. Vậy tại sao không thi được? Bởi vì con viết sai một đáp án, vốn còn cũng tính không ra. Nếu như cậu nhóc cẩn thận hơn chút, viết không sai đáp án, hiện tại cậu nhóc sẽ hơn người xếp thứ nhất một điểm. Viết xong không kiểm tra lại, kiểm tra rồi nhưng không chú ý đến. Điều nói rõ ràng thành tích của con thực sự không gì thua kém. Trong tình huống này, các con khác nhau chính là cẩn thận và không cẩn thận. Bạn kia lúc kiểm tra bài thi nhìn ra lỗi sai rồi sửa lại nên xếp thứ nhất, còn con sơ ý qua loa không phát hiện ra, cho nên vốn là không lấy được 2 điểm trở thành vị trí thứ 2. Hà Diễm thở dài, là vậy sao? Vậy lần thi sau con còn cẩu thả không? Hà Diễm lắc đầu nói, sẽ không, lần sau con nhất định sẽ kiểm tra cẩn thận, rút được bài học kinh nghiệm, lần sau chú ý là được. Tô Đình nói xong thấy cậu nhóc biểu môi, cô cúi đầu nói, chỉ là trong một lần thi thông thường không quyết định tương lai của con, lần này thi không tốt tiếp tục cố gắng không cần buồn bã. Vậy thi gì sẽ quyết định tương lai của con? Để con học xong lớp 5 sẽ chào đón kỳ thi từ tiểu học lên trung học cơ sở, kỳ thi đó sẽ quyết định con có thể vào trường trung học cơ sở thế nào. Trung học cơ sở tốt, giáo viên tốt, tài nguyên tốt, không khí học tập cũng rất tốt. Trong hoàn cảnh như vậy, xác suất thi đỗ cấp 3 của con lại càng cao. Trung học cơ sở không tốt, mọi phương diện đều kém một chút, xác suất thi vào cấp 3 cũng sẽ thấp một chút. Tô Đình tổng kết lại, cho nên kỳ thi nhỏ có thể coi là bước đầu tiên quyết định tương lai của con. Hiện tại con nỗ lực học tập, thực tế là chuẩn bị cho kỳ thi nhỏ. Hà Diễm bừng tỉnh hiểu ra, con biết rồi. Con để chuyện này trong lòng là được, bình thường không cần căng thẳng như vậy. Trong tình huống không làm lỡ bài tập các môn học, con muốn đi chơi thì cứ đi chơi. Tuy nhiên, thi chuyển cấp rất quan trọng, nhưng Tô Đình không hy vọng trong một năm tới, Hà Diễm đập hết tâm tư ở việc này, căng thẳng quá đối với thằng bé cũng không phải chuyện tốt. Tiểu học mà đã căng thẳng như vậy, lên cấp 2, cấp 3 sẽ phải làm sao? Thì lên cấp 2 không có ý nghĩa là học tập càng thêm nặng nề, mà còn có nghĩa là tuổi thơ kết thúc, ngoài việc giữ thành tích, Tô Đình còn muốn Hà Diễm có một tuổi thơ vui vẻ. Hà Diễm như có điều suy nghĩ hỏi, vậy tối nay con có thể ra ngoài chơi không? Sau khi làm xong bài tập thì có thể đi, tránh cho con chơi hàm quá lại vội vàng làm bài tập đến nửa đêm. Nghĩ đến chuyện hôm qua sau khi làm bài tập bị ba thúc giục không ngừng, Hà Diễm lẩm bẩm, con sẽ làm bài xong bài tập rồi mới đi chơi. Sáng chủ nhật, Hà Đồng Xuyên đi quanh đại đội mua mấy cân tôm cua. Trong khoảng thời gian hơn 2 năm tại đảo Bình Xuyên, nhà họ chưa từng mua tôm đồng, cua đồng, đến nỗi là trước đó chưa từng ăn, Hà Diễm không còn ấn tượng. Nhưng mà không có ấn tượng, Hà Diễm có thể nhìn ra vấn đề, nhìn chằm chằm vào cua tôm hồi lâu rồi lại hỏi. Ba, tôm hùm này sao không giống tôm hùm trước đây chúng ta ăn, hơn nữa cua cũng nhỏ quá. Cua trước đây nhà họ ăn, một cái chậu chỉ đựng được 2 con, Hà Diễm nghi ngờ ba lừa cậu nhóc. Chủ ý trước đây của Hà Đồng Xuyên quả thực chính là lừa cậu nhóc, nhưng chưa từng nghĩ muốn lừa cậu nhóc. Hơn nữa hiện tại, tôm và cua đã mang về, không có cách nào làm nữa. Anh liền nói, đây là cua đồng, đương nhiên nhỏ hơn cua biển. Cua đồng là gì cơ? Cua sống ở sông Hồ, cũng chính là cua nước ngọt. Vậy tôm đồng thì sao? Cũng là tôm nước ngọt. Sao bọn nó lại kỳ quái như vậy? Nhìn hung dữ ghê ấy. Hà Đồng Xuyên nói, con quản bọn họ có hung dữ hay không hung dữ làm gì, ăn ngon không phải là được rồi sao? Ăn ngon không hả? Hà Diễm hỏi không ngừng. Con có mạn mạn, hai anh em quay quanh cái thùng đựng tôm cua, lúc nói chuyện cùng nhau ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy mong đợi. Hà Đồng Xuyên không trả lời thẳng mà chỉ nói, nếm thử các con sẽ biết. Mạn mạn nghe không hiểu, nghi ngờ hỏi, cái gì ạ? Hà Diễm lớn hơn một chút, cũng hiểu lời bà nói. Nếu biết không ngọn, bà sẽ không nói vậy. Trong lòng yên tâm, ghé vào tai em gái nói. Bà nói ăn ngon. Giọng điệu của Mạn Mạn nhanh nhẹn. Ồ, bữa trừ làm không tốn công, tổng cộng có 3 món một canh. Canh là canh đậu phụ cải xanh, luộc lên rất nhanh. Tôm cua thì hấp, căn bản không tốn thời gian. Trình tự phức tạp chỉ có tôm sốt, phải đến lửa lớn xào, gia vị cũng nhiều. Nhưng kinh nghiệm xuống bếp của Hà Đông Duyên nhiều, xào trước ăn đầu vào đấy, nhìn rất bổ mắt. Tôm và đồ gia vị lần lượt bỏ theo trình tự. Chẳng bao lâu sau, mùi thơm trong nồi liền tỏa ra. Mạn Mạn đang chơi trong phòng khách hít hít mũi, men theo mùi hương chạy bước nhỏ vào bếp. Nhưng mà đợi vào bếp chưa được nửa phút, Mạn Mạn đã bị sặc chạy ra. Mùi hương cứ tôn sốt và mùi nồng mà còn rất cãi, rất dễ sặc. Người thấy mùi thơm, không chỉ có Mạn Mạn mà còn có các hộ tại tầng trên, tầng dưới của người thấy. Mới đầu, trong Mạnh Tú Trần, Giang Kiến Bình cho rằng mùi hương tỏ ra từ nhà mình, đặt báo xuống đi vào bếp hỏi. Em nấu gì, sao thơm dữ vậy? Mạnh Tú Trần ở trong bếp xào đồ ăn cũng ngửi thấy mùi thơm, nhưng không ngửi ra mùi thơm ở trên tầng hai tầng dưới bay đến. Quay nói, ráng cái trích, anh ngửi mùi thơm rồi sao? Cái trích gán xong còn chưa bỏ ra đĩa, Giang Kiên Bình đi đến trước bếp đồi, nhìn vào bếp một cái, liền biết mùi thơm không phải tỏ ra từ nhà mình. Mùi hương anh ấy ngửi có hơi sặc, rõ ràng là món cay, mà món cái trích vợ anh ấy nấu lại là món chua ngọt, một quả ớt cũng không bỏ vào. Mùi hương không giống. Giang Kiên Bình lắc đầu. Có lẽ mùi hương từ tầng trên tỏ xuống. Mạnh Tú Trần ngửi, Mạnh Mẹ ngửi, quả nhiên ngửi thấy mùi sặc. Hay là đang nấu gì vậy? Ngửi không ra, nhưng mà hương thơm rất mê người. Giang Kiên Bình cảm thấy con sâu thèm ăn của anh bị khâu ra. Anh ấy nói với vợ, nhà ai nấu đồ ăn thơm vậy? Em nào biết chứ? Mạnh Tú Trần nghĩ, cô ấy không có thiên lý nhãn, nào có thể biết được nhà người khác nấu món gì. Nhưng mà vừa dứt lời, trong lòng Mạnh Tú Trần nghĩ ra một người. Có phải nhà họ Hạ ở tầng trên không? Sống cùng một tòa nhà mấy năm, tay nghề nấu ăn của những người khác đều nằm trong lòng của Mạnh Tú Trần. Nói kém thì không hẳn, nhưng mà biết các món ăn cũng chỉ là những món thường ngày, cũng ngang tầm với cô, không nấu được món ăn thơm vậy. Nhưng nói xong, Mạnh Tú Trần nghĩ ra một việc, bùng bực nói. Không đúng, hôm trước Tô Đình còn nói quái không biết nấu cơm. Giang Kiên Bình đã suy đoán, chỉ có thể là quái khiêm tốn. Vậy thì quái cũng khiêm tốn quá rồi. Mạnh Tú Trần nghĩ, nếu mùi hương thật sự từ nhà quái tỏ ra, tài nghệ nấu ăn của Tô Đình có thể sánh ngang với đầu bếp chính ở trong căn tin. Nếu đây gọi là không biết nấu ăn, vậy bình thường bọn họ nấu gì đây? Cho nên Mạnh Tú Trần cảm thấy không đúng, lẩm bẩm nói, nếu như tài nghệ nấu ăn của Tô Đình tốt vậy, vậy sao bình thường quái lại không nấu ăn? Quái không nấu ăn thì ăn nơi đâu? Ăn ở căng tin ấy, bởi vì ngày nào quái cũng dẫn con đến căng tin ăn, cho nên em hỏi quái. Giang Kiên Bình nghe vậy cũng cảm thấy buồn bực, nhưng cũng nghĩ giống như Mạnh Tú Trân, bọn họ sống chung hộ gia đình mấy năm một tòa nhà, chưa từng ngửi thấy mùi hương như vậy. Hơn nữa, lúc chủ nhật bọn họ ở nhà, nhà họ Hạ hình như sẽ nấu cơm, anh ấy suy đoán rồi lấy. Có lẽ không thích nấu ăn. Không thích nấu ăn thì có thể không nấu sao? Câu hỏi này hỏi xong, Mạnh Tú Trần đầy tự hỏi tự trả lời. Ngược lại cũng không phải không thể. Hơn nữa, phó đoàn trưởng Hạ đối xử rất tốt với Tô Đình. Mỗi ngày rất muộn quái mới trở về, quần áo trong nhà hình như cũng là cậu ấy giặt. Quái nhìn chồng mình một cách ghét bỏ. Nhìn chồng người ta đi, rồi nhìn lại mình đi. Giang Kiến Bình hối hận khi đã mở ra vấn đề này. Anh ấy né tránh việc giặt quần áo rồi lại nói, anh cũng không yêu cầu em nấu cơm nếu em không muốn nấu. Sau này không nấu là được. Hơn nữa ăn cơm càng tiện cũng không đắt hơn mình tự nấu là bao nhiêu đâu. Thôi đi, cũng chỉ có hiện tại chỉ anh mới nói những lời dễ nghe như vậy. Mạnh Tú Trần lại cười lạnh, nếu em thật sự dám để anh ngày nào cũng ăn cơm càng tiện, đến lúc đó anh lại nói em cả nhà ở nhà chẳng làm gì cả. Anh nói vậy từ lúc nào nhỉ? Giang Kiên Bình không thừa nhận. Anh chưa nói, nhưng mẹ anh ở nhà đã nhắc không ít lần. Hơn nữa, anh không nói là vì mỗi ngày em đều chăm sóc việc ăn uống của cả nhà, chưa từng ngừng lại. Nếu em không nấu cơm, anh nhất định sẽ nói. Thì quan hệ vợ chồng của bọn họ coi như hòa thuận, nhưng trước khi theo quân, Mạnh Tú Trần ở nhà họ Giang không ít lần chịu tủi thân. Chỉ là hiện tại cách xa, quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với trước đây, nên quấy chưa từng nói ra. nhưng không nói ra, không phải là vì trong lòng cô ấy không tủi thân mà nhớ đến tình nghĩa vợ chồng, không muốn anh ấy kẹt giữa hai người. Nhưng con người ấy, sợ nhất là so sánh. Trước đây không so sánh, cô cảm thấy Giang Kiến Bình vẫn được. Nhưng sau khi nhà họ Hạ chuyển đến, thấy Hạ Đồng Duyên đối xử như thế nào với Tô Đình, lại nhìn chồng mình, lại càng tủi thân, nó cũng không lựa lời. Nhưng trong lòng của Mạnh Tú Trân hiểu rõ, người đàn ông như Hạ Đồng Duyên, cả khu tập thể này không tìm được người thứ hai. So sánh Giang Kiến Bình với người ta, người khó chịu không phải anh ấy mà là cô ấy. Cho nên sau khi than phiền xong, cô ấy chủ động chuyển đề tài. Được rồi, đi gọi các con cùng ra ăn cơm đi. Nghe được lời này, Giang Kiến Bình như được đại xá, vội vàng đi ra ngoài gọi lũ trẻ vào ăn cơm. Lúc nhà họ Giang bắt đầu ăn cơm, Hạ Đồng Duyên cũng xào xong, cả nhà ngồi vào trước bàn ăn cơm. Cua chín có màu vàng kim, còn có tôm chín có màu đỏ. Bởi vì là sốt cho nên vỏ tôm bóng loáng nhìn rất mê người. Hạ Diễm không nhịn được mà nuốt nước miếng. Đợi ba mẹ động đũa, Hạ Diễm cũng nhanh nhảu gấp một con tôm, bẻ đầu tôm, răng cắn vào thân tôm, lộ ra thịt tôm tươi non. Hiện tại không phải mùa tôm, cho nên Hạ Đông Xuyên mua về, nhìn qua không nhỏ, nhưng bên trong vỏ tôm rất rỗng, thịt có chút xíu. Nhưng Hạ Diễm không nghĩ nhiều như vậy, cậu nhóc cho rằng tôm đồng là vậy, cho nên sau khi cắn nát vỏ tôm, cậu nhóc lè lưỡi cuốn thịt tôm vào trong miệng. Tôm hiện tại đều là mò tai, thịt tôm tươi non rắn chắc. Trong quá trình xào, nước sốt thấm vào vỏ tôm lẫn thịt tôm, bên trong ăn có chút cay, nhưng ăn vào cũng rất thơm, rất đã. Trong mấy phút ngắn ngủi, Hạ Diễm đang hết ba con tôm. Bà Hạ Đồng Xuyên đang bóc con đầu tiên, mạn mạn thấy vậy thì rất vội, ngọng nghịu kêu bà, y bảo anh nhanh lên chút. Con hài đây. Hạ Đồng Xuyên bóc thịt tôm ra, nhưng không lập tức đưa cho mạn mạn, mà nhúng vào bát nước bên cạnh. Thấy dầu ớt đã trôi ra, sau đấy mới cầm đũa gắp lên đút cho con gái. Thịt tôm vẫn còn vị cay, nhưng trong phạm vi mạn mạn có thể ăn được, cho nên không bị cay khóc mà còn cảm thấy ăn rất ngon. Ăn hết một con, cô bé muốn ăn con thứ hai. Vì thế nửa trước của bữa cơm, Hạ Đồng Xuyên luôn bốc tôm cho con gái, ở giữa còn đổi hai lần nước. Ăn tôm xong anh lại bốc cua cho con gái. Mạn mạn không thích ăn gạch cua, cho nên bốc thịt cua cho cô bé là được. Còn gạch cua đế vào bụng của Hà Đồng Xuyên. Hiện tại chưa hết hẳn mùa cua, gạch cua không nhiều, nhưng không tính là ít, ăn rất ngon. Hạ Diễm cũng cảm thấy mùi vị không tồi. Gạch cua biển và gạch cua đồng mùi vị không giống nhau. Trước đây cậu bé không ăn gạch cua biển, nhưng ăn gạch cua đồng lại cảm thấy khá ngon. Dùng lời của Tô Đình mà nói, chính là càng ăn càng ngon. Nhưng cua có tính hạn, sợ Hạ Diễm đau bụng, cho nên ăn hết ba con, Hạ Đồng Duyên không để cậu nhóc ăn nữa. Hạ Diễm ăn vẫn chưa đã. Người con khỏe lắm, không đau bụng đâu. Đợi đến khi con đau bụng thì đã quá muộn. Hạ Đồng Duyên nói xong liền không khách sáo, lấy một con cua, bóc vỏ, cầm đũa, gạt bỏ cua vào trong miệng. Hạ Diễm nhìn động tác của anh liếm môi một cái. Nhưng ba cũng đã ăn ba con rồi mà. Thứ nhất, ba ăn chung với em gái của con. Ba con là rất nhiều, ba chỉ ăn một con rưỡi. Thứ hai, ba là người lớn, cơ thể khỏe hơn con, không sợ bị đau bụng. Tô Đình nói, cua không thể ăn nhiều, lần sau con muốn ăn, bảo ba con mua về lại được. Lần này con ăn đến mức đau bụng, lần sau không có để ăn nữa. Nói trắng ra, đây chính là chọn một lần ăn đến đau bụng, hay là lần sau vẫn được ăn. Nhìn mấy con cua còn trong đĩa, Hà Diễm nhìn đau trọn. Được thôi, con không ăn nữa. Cậu nhóc cúi đầu ăn hai miếng cơm, không kìm được mà hỏi. Ba ơi, lúc nào ba lại mua cua? Hạ Đồng Xuyên nói, xem tình hình đó. Vâng ạ. Hạ Diễm cúi đầu ăn hai miếng cơm rồi lại ngẩng đầu. Nếu cuối kỳ con đi xếp thứ nhất, có thể mua cua không? Chắc là không được. Tại sao ạ? Hết mùa rồi. Vậy tôm thì sao? Cũng hết mùa rồi. Khuôn mặt của Hạ Diễm lộ ra vẻ thất vọng, mãi đến lúc ăn hết cơm, cậu nhóc mới nghĩ ra. Vậy lúc nào là mùa cua tôm ạ? Mùa tôm vào tháng 7 tháng 8, mùa cua vào tháng 9 tháng 10. Lâu vậy sao? Hạ Diễm trợn tròn mắt. Con nghĩ sao nào? Hạ Đồng Xuyên lại hỏi. Bữa tôm cua này không dễ gì mới có được, muốn ăn nữa thì đợi năm sau đi. Hạ Diễm có chút cạn lời. Nếu biết phải chờ tận năm sau mới được ăn tiếp, cậu nhóc nhất định sẽ chọn ăn một bữa thật sảng khoái. Nhưng ăn cơm xong rồi, hiện tại nó cũng đang muộn. Hạ Diễm nhìn vỏ tôm cua trên bàn, thở dài vô cùng hối hận. ăn hết của tháng 11 cũng trôi qua hơn phần nữa, gia đình cũng đóng gần xong độ, nhưng mà vì bọn họ muốn vơi cho Khu Sơn cho nên vẫn chờ đến cuối tháng Hà Đồng Xuyên mới bớt thời gian chở đồ về. Chuyện này làm ra động tĩnh không nhỏ trong khu tập thể, bởi vì có hai tủ quần áo người không kiêng nổi nên Hà Đồng Xuyên sớm xin mượn một chiếc xe quân đội loại nhỏ. Lúc xe quân đội vừa lái vào khu tập thể, mọi người không có phản ứng. Khu tập thể quân đội xe đến xe đi, hơn nữa cũng có nhà xe để xe tải quân đội, mọi người không nhìn thấy trên xe có gì cho nên không để ý. Sĩ quan có thân nhân có thể theo quân sống trong khu tập thể, cấp bậc tương đối cao, tiền lương cũng khả quan. Thời đại này nếu một gia đình thường thường mua chút đồ đạc trong nhà đối với họ không có gì khó, nhưng không khó thì cũng không ai chịu mua nhiều đồ gia cụ như vậy về trong nhà một lần. Thứ nhất phải tiêu chính là tiền. Nhà họ Hạ mới chuyển đến, trong nhà không có mấy thứ đồ gia cụ giống vậy, đồ mua phải rất nhiều. Nhưng nhà của bộ đội trung quy không phải nhà mình, ai biết bọn họ có thể ở đây bao lâu, cho nên các gia đình khác trong khu tập thể cho dù lúc mua đến theo quân cũng mua rất ít số lượng đồ đạc ở trong nhà. Đồ thực sự cần họ mới mua, hơn nữa sẽ chọn đồ tương đối rẻ. Hai cái tủ giống Hà Đồng Xuyên và Triệu Tương Bình khiêng xuống, bọn họ chắc chắn sẽ không đóng to như vậy. Hai cánh tủ thì đã khá ổn, thậm chí không cần tủ, đóng hai gương gỗ càng tiết kiệm tiền. Bàn trang điểm, bàn học, ghế sofa, bàn trà, tất cả bọn họ đều không mua, vì tiền không nói, chuyển về cần chiếm chỗ. Chải tóc đâu mà chải được, phòng tắm còn có gương mà. Sofa, bàn trà đã không cần, trong nhà không phải là không có bàn ghế ăn cơm, nếu cảm thấy không đủ ngồi thì đóng thêm cái ghế là đủ. Quá không biết cách sống. Nhìn Hà Đồng Xuyên chuyển từng món đồ gia cụ vào trong nhà, trong đầu mọi người quay quanh không tự chủ tốt ra suy nghĩ. Hiện tại cuộc đại vận động đã kết thúc, nếu sớm hơn một chút nó không chừng còn có người bảo bọn họ phô trương lãng phí. Nhưng chính là như vậy, có vài người miệng không chịu nhàn rỗi. Bởi vì Hà Đồng Xuyên thân hình cao lớn luôn nghiêm mặt, nhìn nghiêm túc lạnh lùng không dễ chọc. Hơn nữa anh đang ra ra vào vào bận biểu không ngừng, những người này không dám lắm miệng trước mặt anh mà nhìn Tô Đình đứng cùng hai đứa trẻ ở bên cạnh. Tô Đình không giúp một tay, không phải vì cô lười mà đồ gia cụ của bọn họ đều làm bằng gỗ, đây là đồ cồng kềnh, cho dù một người tới khiêng cùng cô, chân tay của cô nhỏ chưa chắc là khiêng được. Hơn nữa ở nhà hiện tại chưa có thang máy, chỉ có thể tự leo thang bộ. Tuy nhà bọn họ ở tầng trệt không cao, nhưng khiêng đồ lên tầng không dễ, sức lực nhỏ có thể xảy ra nguy hiểm. Tô Đình không định khoe mẽ, nên sau khi chuyển mấy cái ghế lên đứng bên cạnh, chỉ là nhìn chưa được bao lâu có quân tẩu đi tới hỏi. Sao nhà cụ đóng như tủ gia cụ như vậy? Tô Đình không hiểu ra sao? Đương nhiên trong nhà cần. Nếu không cần, cô đóng nhiều gia cụ như vậy để làm gì? Để chiếm chỗ sao? Người đó lại ngẹn họng nói. Ý tôi là nhà cô mới chuyển đến, không cần phải đóng nhiều đồ gia cụ như vậy. Chính là nhà tôi mới chuyển đến, trong nhà chẳng có gì cả, cho nên phải đóng nhiều đồ gia cụ như vậy đấy. Vậy thì không cần đóng nhiều như vậy trong một lần. Đồ gia cụ chúng tôi cần nhiều, đóng một lần với chia ra đóng, kết quả có gì khác nhau, không phải đều là tốn nhiều tiền như vậy sao? Lại còn rất phiền phức. Bọn họ bị chặn họng không nói nên lời, nhưng quên tẩu bên cạnh nghe thấy họ nói chuyện nhanh chóng tiếp lời. Nhà cụ cần tủ quần áo rất bình thường, nhưng bàn trang điểm lại không cần thiết, còn có sofa, bàn trà, chiếm nhiều diện tích. Tôi nói này, trong lòng người cô cậu trẻ tuổi không biết tính toán, đầu vừa nóng lên liền đóng nhiều đồ gia cụ như vậy. Đời sau này chuyển nhà, cô cậu liền phiền toái ngay. Đúng đấy, người trẻ tuổi chúng tôi sống thấy vui là được, không bằng chị biết tính toán trước sao? Trên mặt Tô Đình tràn đầy ý cười, nhưng cô ấy nhấn mạnh hai chữ trẻ tuổi, nói xong liền hỏi vấn đề chẳng liên quan. Bình thường chị rất thích cười đi. Đối phương hơi ngại ra. Gì cơ? Khóe mắt có nếp nhăn kìa. Tô Đình cười tủm tỉm nói. Đối phương nghe vậy, theo phản xạ vườn tại để lại khóe mắt. Người đều thích đẹp, cho dù hiện tại khởi sướng một mạc giản dị, bị người ta nói khóe mắt có nếp nhăn là người đều sẽ hoảng hốt. Trên tay cô ta không có gương, nếu có nhất định sẽ cẩn thận nhìn qua mắt một chút. Chỉ là lúc cô ta ngơ đãng ngẩng đầu lên, thấy trên mặt Tô Đình có một nụ cười, đột nhiên phản ứng kịp, có lẽ đối phương không phải đang nhắc nhở cô ta, mà là đang chăm chọc cô ta dạ. Nghĩ đến đây, nét mặt cô ta bất giác trầm xuống. Tô Đình nhìn thấy biến hóa trên mặt cô ta, không quá để ý, kẻ gây sự trước bao giờ cũng thu về lý. Đối phương đã khoa tay múa chân với cô, cô cần gì phải đối xử lịch sự, đương nhiên là phải đâm vào lòng người ta như thế này đấy. Trong lòng nghĩ vậy, Tô Đình nhìn về phía cửa hành lang, Hạ Đồng Xuyên và Triệu Tân Bình đang một trước một sau đi ra. Thì hai người đều làm lính, nhìn cũng rất cường tráng, nhưng sau khi chuyển đồ nhiều như vậy, có thể nhìn ra thể lực chênh lệch giữa hai người. Tuy Triệu Tân Bình biểu hiện rất nhẹ nhàng, nhưng nhịp bước chân của anh ấy đã không còn ổn định như lúc bắt đầu, hơi thở cũng dần dần nặng thêm, trên trán còn toát mồ hôi. Còn Hạ Đồng Xuyên vẫn giống như người không có chuyện gì, bước chân vẫn ổn định, hơi thở vẫn thông thả, lại không có mồ hôi. Đồ gia cụ cũng chuyển vào nhà gần hết, trên xe tải còn một cái tủ nhiều ngăn kệ ở phòng khách. Tô Đình không đợi bọn họ chuyển đã dẫn Mạn Mạn lên lầu. Hai mẹ con lên lầu chưa lâu, Hạ Đồng Xuyên và Triệu Tân Bình cũng chuyển tủ ngăn kéo vào. Tủ ngăn kéo hút đại khái cao bằng nửa người, dài khoảng 1 mét, tuy là gỗ thật nhưng lại nhẹ hơn những đồ gia cụ bên cạnh. Còn có tư thái hai người cũng rất nhẹ nhàng, sau khi mang tủ vào nhà lập tức đặt vào vị trí đã định. Đúng lúc Tô Đình từ trong bếp bưng ra hai ly trà ấm, sau đấy nói cảm ơn với Triệu Tuấn Bình. Triệu Tuấn Bình uống một hớp trà to để khoát tay. Không cần, tôi với lão Hạ đã chiến hữu, không cần nói vậy. Không được không được, nếu không phải có anh giúp đỡ, chúng tôi muốn mua những gia cụ này chắc chắn không dễ như vậy. Cảm ơn anh là chuyện nên làm. Tô Đình cười, nói xong liền nhắc đến chuyện khác. Thực ra tôi và Đồng Xuyên vốn muốn mời anh và chị dâu ăn bữa cơm. Trước đây hai người đều bận, chúng tôi vừa chuyển đến, trong nhà ngay cả chỗ ngồi cũng không có, nên chuyện này liền trì hoãn đến hiện tại. Triệu Tân Bình đầy xua tay. Ăn cơm thì không cần, chúng tôi cũng không giúp gì mấy. Cơm nhất định thì phải ăn. Một là vì cảm ơn sự giúp đỡ của hai người, hai vì chúng tôi ở đây không có bạn bè thân thích. Anh là người bạn đầu tiên của Đồng Xuyên quen biết sau khi chúng tôi chuyển đến đây. Hai nhà chúng ta nên cùng ăn bữa cơm. Tô Đình nói nhìn qua Hạ Đồng Xuyên. Anh nói xem có đúng không? Vợ tôi nói đúng đấy. Hạ Đồng Xuyên hỏi, tối nay nhà anh có thời gian không? Vợ chồng họ đã nói vậy, Triệu Tuân Bình cũng không từ chối mà nói. Có thời gian. Hạ Đồng Xuyên nói, vậy tối nay đi. Lừa bài không bằng gặp ngài. Tô Đình lại phụ họa. Đúng đúng đúng. Tô Đình lại phụ họa. Đúng đúng đúng. Anh về báo với vợ, con cái cũng có thể dẫn qua luôn. Anh em tiểu diễm nhà chúng tôi có thêm mấy người bạn. Được, vậy tôi về nhà hỏi vợ tôi. Được đấy. Triệu Tuấn Bình vừa đi, Tô Đình và Hà Đồng Xuyên liền bận bịu. Lần tổng vệ sinh trước đó là chuyện của 1 tháng trước. Trong thời gian này, Tô Đình dọn vệ sinh, chủ yếu là dọn phòng của hai người cùng với phòng khách và phòng bếp, những vị trí vừa cúi đầu có thể nhìn thấy. Các vị trí như gầm giường, góc bếp cơ bản không quét, cửa sổ chỉ lau 1 lần. Bởi vì tuy nhìn bằng mắt thường có thấy nhà họ rất sạch sẽ, nhưng cẩn thận quét dọn cũng rất mất công, đặc biệt đồ gia cụ vừa chuyển đến, trong trong ngoài ngoài, nhất định phải lau 1 lượt. Hai đứa trẻ đối với chuyện quét dọn rất nhiệt tình, hoặc nói hai đứa nhóc đối với việc lau dọn đồ gia cụ mới chuyển đến rất nhiệt tình. Bảo Tô Đình cho hai đứa nhóc một miếng giấy lau nhỏ, bắt đầu lau từ phòng mình. Hai Diễm cạo, bắt ghế lau đỉnh tủ, Mạn Mạn thấp, bỏ vào trong gầm tủ với cái giấy lau nhỏ. Nghe có vẻ hai đứa nhỏ rất cần mẫn nên khen. Trên thực tế khi Tô Đình bước vào phòng ngủ, thấy hết hành động của hai đứa nhóc im lặng rất lâu. Thực ra Hải Diễm làm việc còn được, chỉ là chiều cao không đủ nên đỉnh tủ chỉ làm 1 nửa. Tủ quần áo đông sòng sớm nhất, vời hơn nửa tháng, nóng tủ phủ 1 lớp bụi. Sau khi được cậu nhóc lau, nửa bụi xám nửa bóng loáng. Hải Diễm làm việc làm được. Làm sạch không? Không sạch, cho nên bọn họ phải làm 1 lần. Đương nhiên, Hạ Diễm chỉ làm 1 nửa vì chiều cao có hạn, không được trách cậu nhóc. So với anh trai, tất cả hành động của Mạn Mạn đều là đáng đánh. Bởi vì nguyên nhân chiều cao nên Mạn Mạn bỏ vào trong tủ. Thật ra hành động này không tệ, nhưng tệ ở chỗ nào, sau khi bò vào, con bé không cởi dài. Sau khi bò vào tủ, Mạn Mạn làm việc vô cùng ra sức. Chỗ này lao lao, chỗ kia lao lao, ngay cả tấm ván dưới chân cũng lao lao. Chỉ là đế dài của con bé tuy không có bụng nhưng bụi lại không ít, lao xong 1 lượt thảm không nỡ nhìn. Bốn trong tủ chỉ có ít bụi, kết quả trải qua sự lao dọn của Mạn Mạn, bên trong có thêm không ít dấu chân. Này không phải là làm không công mà là càng thêm loạn. Nhưng mà chuyện này hoàn toàn không thể trách Mạn Mạn, con bé vẫn còn nhỏ, còn chưa hiểu thứ này. Thế nên, đối mặt với hai đứa nhóc đã tự giác lao động, chạy đến trước mặt mình tranh công, Tô Đình chỉ có thể trợn mắt nói mò. Các con làm không thể, tủ tương đối cao, phần còn lại mẹ với ba các con làm là được. Các con đi lau sổ phạ và bàn trà đi. Vâng vâng, hai đứa trẻ đồng thanh gật đầu, hào hởi chạy ra ngoài. Tô Đình đổi chậu nước, vắt khô dễ lạo, thở dài, thu dọn chiến trường cho hai đứa nhóc. Sơn đã phủ đủ nắng, cộng thêm đế dài của màn màn chỉ có bụi, dấu chân dặm lên cũng không đậm, nếu không cái tủ quần áo này sẽ hỏng mất. Tô Đình lau sạch trong ngoài cái tủ, định tủ cho Hà Đông Xuyên. Tuy nhiên cô có thể lau diện tích nhiều hơn Hà Diễm, nhưng mà gốc trong cùng của tủ không tới, cho nên dứt khoát không làm, giao việc này cho người có thể làm. Sau khi hai anh em ra phòng khách, làm việc vẫn rất hàng xài, nhưng nói thế nào nhỉ? Thật sự không phải Tô Đình chê hai đứa nhóc, mà hai đứa nhóc làm việc thật sự không được. Bàn trà chỉ lau bề ngoài ở bốn phía, ngăn kéo bên trong không lau, sofa cũng vậy, chỉ lau mặt sơn bên ngoài. Thời đại này thường là sofa gỗ, chỗ ngồi và chỗ dựa lưng là cả tấm gỗ, mà là từng tấm gỗ bằng bàn tay ghép lại thành, mà ở giữa là tấm gỗ còn có khe hở bằng bàn tay. Bởi vì chỗ sofa phải lau không chỉ là mặt trên của tấm gỗ, mặt ngoài tấm còn có hai bên tấm gỗ, còn mặt trong tường và mặt dưới của tấm gỗ không nhìn thấy thì không cần đạo. Vì thế sau khi hai anh em lau sofa và bàn trà, Tô Đình và Hà Đồng Xuyên phải lau một lượt tủ, ngăn kéo và ghế cũng vậy. Hai anh em nhìn thấy còn rất nghi ngờ, lượng từ ngữ của mạng mạng có hạn, cho nên do Hà Diệm hỏi. Tô Đình sợ đã kích lòng tự tin của hai đứa bé, tìm lý do nói. Đồ gia cụ này trước khi chuyển về đã phơi nắng rất lâu, tuy nhìn không ra nhưng thực sự rất bẩn, cho nên lau một lượt là không đủ, phải lau rất nhiều lần. Khuôn mặt của Hà Diễm lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng thấy vẻ chắc chắn trên mặt bà và mẹ, cậu bé quyết định tin tưởng họ, vén tạo lên nói. Vậy con lau tủ quần áo một lượt nữa. Mạn Mạn gật đầu theo. Vâng vâng. Tô Đình, đừng con. Tại sao ạ? Hà Diễm dừng bước hỏi. Tô Đình nhìn Hà Đông Xuyên, tỏ ý anh nói đi. Người sao hơi nhẹ một tiếng. Khi các con lau xong, bà mẹ đã lau lại một lượt là đã đủ. Bà mẹ có lau hai lần không? Hà Diễm hỏi. Sao cậu nhóc chỉ nhớ bà mẹ chỉ lau một lượt nhỉ? Hà Đồng Xuyên mặt không đổi sắc nói. Có. Hà Diễm lại thất vọng. Vậy bọn con không cần lau lại nữa. Cậu nhóc bây giờ còn đang sức làm việc. Không cần. Hà Đồng Xuyên không chút do dự. Thầm nghĩ các con đừng lau. Nếu không các con lau xong, bà mẹ các con phải tiếp tục làm là không chịu nổi. Sự thật chứng minh, trẻ con quá cẩn mẫn không phải chuyện tốt, bởi vì chẳng ai biết sau khi bọn nó hì hục làm xong, rốt cuộc đã bớt việc hay thêm việc. Vừa qua một năm rưỡi, các hộ gia đình ở tòa nhà số 10 đang ngửi một mùi thơm mê người. Lần này, Giang Kiến Bình không dám lên tiếng, làm vệ dũng nhà 201 thì thầm với vợ. Nhà bên cạnh nấu gì mà lại thơm như vậy? Thẩm Tuyền làm việc tại nhà máy quốc doanh trong thành phố, nó là thành phố nhưng thực ra ở ngoài ô, cách chỗ bọn họ sống không xa, ngồi xe khoảng 10 phút đã đến, so với vào huyện thì còn gần hơn. Nhưng trong xe bus trong thành phố không chạy đến chỗ bọn họ sống, chỉ có bắt xe vào trong huyện, sau đó ngồi chuyến xe để đi làm, cho nên bình thường quấy hay đi xe đạp đi làm, tàn làm, mỗi ngày tốn hơn 1 tiếng đi làm. Vì công việc thường ngày nên Thẩm Tuyền không nấu cơm, chủ nhật nghỉ làm thì mới xuống bếp. Lâm Vệ Dũng đã làm lính hơn 10 năm, từ lâu đã ăn chán cơm trong căng tin danh đoàn, ăn cơm căng tin khu tập thể, mỗi ngày ăn một bữa làm mấy năm, cuối cùng cơm vợ nấu là ăn ít nhất. Tài nấu nướng của Thẩm Tuyền không tồi, tuy rằng đoàn cô nấu đều là đồ Thượng Hải, khẩu vị lại ngọt, nhưng thịt kho tạo, cá chua ngọt, anh ấy đều rất thích ăn, đồ ngọt có thể chấp nhận được. Cho nên việc Lâm Vệ Dũng mỗi ngày đều mong đợi đến chủ nhật được nghỉ, vợ anh ấy làm việc văn phòng, ngày nghỉ cố định là chủ nhật, chỉ cần ở nhà cô luôn xuống bếp. Nhưng hôm nay Lâm Vệ Dũng có chút thuật tỷ trì vị, mùi hương này bay vào quá thơm, làm cho món cá kho cũng trở nên bớt ngon. Thẩm Tuyền ngửi rồi lại nói, ngửi giống món Tứ Xuyên. Vợ phó đoàn trưởng Hạ không phải người tỉnh Hồ sao? Phải, người tỉnh Hồ. Nhà máy quốc doanh Thẩm Tiền làm việc khá xa, ngày nào cũng đi sớm về muộn, không có nhiều thời gian nói chuyện với các quần tẩu trong khu tập thể. Hơn nữa, quay quà thật có mấy phần kiêu ngạo, không có nhiều chủ đề chung với mọi người, cho nên sống trong khu tập thể mấy năm đến hiện tại không có mấy người bạn có quan hệ tốt. Cho dù những quần tẩu sống cùng một tòa nhà, quan hệ của cô với bọn họ không tính như vậy, không tính là kém cũng chẳng tính là thân. Cho dù là những quần tẩu sống trong một tòa nhà, quan hệ của cô với bọn họ cũng như vậy, không tính là kém nhưng cũng chẳng thân. Nhưng Tô Đình là một ngoại lệ. Một là hai nhà ở đối diện nhau, ngày nào cũng ra cửa cũng gặp mặt. Hai là nhà họ Hạ không thường xuyên nấu cơm, lúc hai nhà đến căng tin ăn cơm tối, thường thường có thể gặp mặt. Hơn nữa, hộ gia đình trước đây ở nhà 202, nói dễ nghe là không dễ sống chung, nói khó nghe là càng quấy. Không chỉ Thẩm Tuyền không thể qua lại với đối phương, cả tòa nhà không ai có thể sống chung với họ. Tính cách của Tô Đình vốn không tệ, hơn nữa dáng vẻ lại nổi bật. Cái tòa nhà số 10 này, ai nhìn cô, trong lòng cũng sinh ra sự vui mừng. Đây là nguyên nhân lần đầu tiên gặp Tô Đình, Thẩm Tuyền hiếm kỳ lộ vẻ nhiệt tình. Có một người hàng xóm có phẩm chất tốt không quá dễ dàng. Có người có lòng qua lại với mình, người có chậm nhiệt hơn nữa có thể dần dần quen thuộc, quan hệ tốt, đương nhiên có thể nói với nhau một chút về tình hình gia đình. Cho nên, Thẩm Tuyền không chỉ biết quê Tô Đình ở Tịnh Hộ, không biết ba mẹ Hạ Đông Xuyên đều ở thủ đô, nhưng món nấu hôm nay lại không liên quan đến quê quán của họ. Giống như đầu bếp trong căng tin, món ở đầu cũng biết nấu, nhưng mà nấu ngon hay không thì không chắc. Nghe lời vợ nói, Lâm Vệ Dũng cảm thấy điều này có lý. Sau đó nói, nhưng nhà họ sao đồ ăn thơm quá, ngửi thôi anh đã không muốn ăn cơm nữa rồi. Thẩm Tuyền cười, anh không ăn, lần sau em sẽ không nấu nữa. Đừng mà, anh chỉ thuận miệng nói vậy, xem coi là thật chứ. Sợ lần sau ngài nghỉ không phải ăn cơm căng tin, Lâm Vệ Dũng vội vàng giải thích. Anh cảm thấy nhà họ cứ dăm ba hôm để nấu món mặn, thực sự là quá khiến người ta ngưỡng mộ mà. Nhìn thấy nét mặt của vợ, Lâm Vệ Dũng không dám nói ra lời này. Thẩm Tuyền lại cười hỏi, sao không nói tiếp, quá cái gì nào? Quá không tiết kiệm, Lâm Vệ Dũng đau lòng ôm đầu nói. Thẩm Tuyền ha ha cười, thôi đi, nhà bọn họ bình thường cũng rất ít khi nấu cơm, một tuần một lần, nào tính dăm ba hôm để nấu một món mặn. Hơn nữa, nhà bọn họ hôm nay hình như có khách. Lâm Vệ Dũng tò mò hỏi, khách ai vậy? Thẩm Tuyền nói, Thiệu doanh trưởng dưới tay phó đoàn trưởng Hạ, hôm nay anh ấy giúp họ chuyển đồ gia cụ vào trong nhà. Đồ gia cụ gì? Lâm Vệ Dũng buổi sáng không có ở nhà, cho nên không rõ tình hình. Tủ quần áo, bàn học, sofa, bàn trà các loại. Thẩm Tuyền lắc đầu nói, anh lại không phải không biết cái hộ trước đây ở 202 đấy. Lúc chuyển trở về quê, ngoài những đồ đạc đã đăng ký ở chỗ hậu cần ra, toàn bộ đều đã bán sạch. Sau khi quân đội xây nhà sẽ tìm thợ mộc đóng một vài loại gia cụ cơ bản, bao gồm giường, tủ, bàn ăn, ghế cũng không nhiều, mỗi hộ 4 cái. Những món gia cụ này coi như phúc lợi phân phát cho gia đình quân nhân, không mất tiền, nhưng lúc vào ở không thể làm hỏng. Những đồ gia cụ này đều trong danh sách đăng ký, lúc chuyển đi mà hư hại phải bồi thường với giá tương đương. Nhìn như vậy, hộ gia đình trước đây sống ở 202, bán tất cả đồ gia cụ khác đi cũng không có gì xấu. Nhưng mà phải biết họ chỉ là hộ gia đình thứ hai của 202, mà hộ gia đình đầu tiên chuyển đi không chỉ để lại những gia cụ trong danh sách đăng ký. Lúc hộ gia đình đầu tiên ở đây liên tục mua thêm không ít đồ đạc trong nhà, có tủ quần áo, bàn học, tủ ngăn kéo đều có, nhưng lúc chuyển đi không lấy đi mà bán cũng không bán được giá tốt, cho nên để lại cho người sau đến. Những thứ đồ gia cụ gia đình này để lại, quân đội không quản, người đến sau muốn tiếp tục dùng hoặc là muốn bán lại đều tùy họ. Tuy rằng ở bên trên không quy định rõ ràng, nhưng có người thân nhân có thể theo quân, ít nhất cũng là phó danh trưởng, nói ra cũng là quan, mọi người đều là cần thể diện, cho nên đồ đạc của hộ gia đình trước đây để lại, bọn họ ngầm thừa nhận đã có thể dùng, không thể bỏ đi. Kết quả bọn họ ngược lại, chỉ có thể nghĩ đến những việc phải chuyển nghề, sau này sẽ không gặp lại những người trong khu tập thể, không cần để ý mặt mũi. Trước khi chuyển đi cũng chẳng quan tâm giá cả, bán tất cả đồ trong nhà, ngay cả mấy cái ghế thừa cũng không để lại. Bởi vì chuyện này, cho đến tận hiện tại, người trong thu tập thể nhắc đến vợ chồng họ cũng chẳng khen được mấy câu. Lời chuyện này, người thông minh một chút sẽ không làm, đều là những đồ gia cụ cũ, bán vội chẳng được bao nhiêu tiền, hơn nữa làm vậy cũng lộ ra lòng tham không đáy, danh tiếng cũng xấu đi. Những người trong khu tập thể này, dù là không thể một bước lên mây, triển vọng trở về quê chuyển nghệ cũng không kém, giữ gìn thanh danh cẩn thận là vì sau này đều là nhân mạch, danh tiếng xấu, nhân mạch cũng đứt, cho nên hành động của hộ này là rất ngu xuẩn. Nhưng mà hãy là người thông minh thì đều không qua lại với người có lòng tham không đáy. Đương nhiên cũng có những người không khôn ngoan, chỉ nhìn chằm chằm vào món lợi nhỏ. Trong nửa năm này, người chuyển nghề trở về quê không chỉ có mỗi gia đình này. Cứ cách một thời gian, có những người còn lại trong khu tập thể cảm thán, thời thế thay đổi, lòng người không vững. Lâm Vệ Dũng quả thực biết chuyện này, cho nên anh ấy cũng than thở một câu. Chuyện này quả thực là lão Lù, quả thực không phải lễ. Ai nói là không phải nào? Nếu muốn mời khách, thức ăn chắc chắn không thể quá tạm bợ. Tính số người, Hà Đông Xuyên làm 6 món canh, 1 món mặn, có món chạy. Món mặn có gà cài, cá nấu rau dưa chua, còn có ớt xanh xạo. Món chạy có rau cải muối chua, khoai tây khọ. Ngoài ra có xà lách trộn, trứng muối trộn đậu phụ. Vợ chồng Triệu Tuấn Bình cũng không đi tay không tới, tạm thời đang đến hợp tác xã mua bán, mua 2 cân hoa quả và 1 bình rượu trắng. Hà Đông Xuyên thấy rượu trắng liền nói: người nhà ăn cơm với nhau liền không uống rượu trắng đi. Không uống cũng chả sao, chung tội ngài đến tay không. Triệu Tương Bình cười nói, đưa đồ trong tài cho Hà Đông Xuyên. Hai người cũng quá khách sáo. Tô Định mang theo ý cười chào đón gia đình họ vào nhà, bảo họ đến phòng khách ngồi, sau đấy bảo Hà Diễm đi rót trà. Việc này Hà Diễm có thể làm được. Cậu bé nhanh nhẹn bước đến trước ngăn tủ, lấy ra lá trà đem từ đảo Bình Xuyên đến, sau đấy lấy ra mấy cái ly thủy tinh sạch sẽ, lần lượt bỏ lá trà vào. Nước nóng do Tô Đình rót, cô cũng nói: Hiểu Đồng, Hiểu Tây uống gì nào? Hai đứa nhỏ uống gì cũng được. Vợ Triệu Tuân Bình, Bành Quyền nói. Tô Đình nghe vậy thì nói được, bảo Hà Diễm bưng trà ra, lại rót một lon sữa mạch nha, đổ ra 4 cái ly. Hai anh em Hà Diễm 2 ly, hai đứa con của Triệu Tuân Bình, mỗi đứa uống 1 ly. Bưng đồ uống qua, Tô Đình nói chuyện với vợ của Triệu Tuân Bình một lát rồi vào bếp bận rộn. Món ăn cũng chín tới, đổ ra bát bưng ra là được. Mấy đứa trẻ còn uống xong sữa mạch nha, buổi tối cũng bắt đầu. Bởi vì đã nói là không uống rượu, nên Tô Đình rót cho mọi người một bát canh. Là canh sườn hầm với ngó sen, có vị rất ngon. Không chỉ canh ngon, mùi vị thức ăn cũng rất tuyệt. Triệu Tuấn Bình vừa ăn vừa khen, còn Bành Quyền tò mò hỏi: bàn cơm này là đồng chí Hạ nấu? Ừ, tài nghệ của anh ấy tốt hơn tôi, Tô Đình trả lời. Bành Quyền nói: này đúng là hiếm thấy, tôi chẳng thấy mấy người đàn ông biết nấu cơm cả. Triệu Tuấn Bình che miệng nói: sao lại hiếm thấy, không phải đầu bếp của căn tin cũng là đàn ông à? Anh cũng biết bọn họ là đầu bếp của căn tin sao? Bành Quyền hỏi ngược lại: anh đi hỏi thử xem bọn họ trở về nhà thì có nấu cơm cho người nhà không. Triệu Tuấn Bình nhỏ giọng lầm bầm: bận rộn cả một ngày về nhà ai còn muốn nấu cơm cơ chứ. Bành Quyền vươn tay chỉ Hạ Đồng Xuyên: đồng chí Hạ kìa. Cái này Triệu Tuấn Bình không phản đối, vì dù sao ví dụ cũng ngay trước mắt. Ngược lại Hà Đông Xuyên lại nói: gần đây tôi rất ít xuống bếp, chủ nhật thì mới nấu cơm. Hai người này không phải là do bận rộn hả? Bành Quyền nói rồi chợt nhớ ra: hai người có phải đã bận rộn xong rồi không? Hà Đông Xuyên nói: cũng tạm tạm rồi, tháng sau có thể rảnh rỗi chút, đúng giờ tan làm hẳn không vấn đề. Nửa tháng sau đã nói với Tô Đình, nhưng mà Tô Đình chưa mở miệng, hai anh em đã hoàn hồ trước. Tuy cuối tuần có thể ăn cơm ba nấu, nhưng đối với hai anh em mà nói, điều này vẫn chưa đủ. Chuyện hai đứa trẻ mong chờ nhất chính là ba rảnh rỗi một chút, mỗi ngày có thể nấu cơm cho bọn chúng. Nhìn hai đứa trẻ, nhất là sự sung sướng của Hà Diễm, Hà Đồng Xuyên khẽ cười. Mà Hà Diễm sau khi nhìn nét cười trên mặt ba, không hiểu sao cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, nhưng cậu nhóc cho là có gió từ bên ngoài thổi qua, cho nên không để ý. Vì vậy, sau khi tan làm, việc của Hà Đồng Xuyên khôi phục bình thường, sau đấy anh bắt đầu xuống bếp, Hà Diễm vô cùng vui mừng. Nhưng cậu nhóc còn chưa vui mừng được hai ngày thì đã nhận được một tin dữ do bà cậu nhóc muốn chính thức luyện võ cho cậu nhóc. Chú ý là luyện võ chứ không phải đánh quyền. Hơn nữa, Và cậu nhóc còn nhấn mạnh là chính thức luyện, chứ không phải là luyện chơi. Cho nên những ngày tháng sau này, sáng nào cậu bé cũng phải dậy sớm hơn nửa tiếng để chạy bộ. Buổi tối ăn cơm xong, nghỉ ngơi nửa tiếng, lại luyện với bà nửa tiếng. Bắt đầu đứng tấn trung bình. Sau khi Hạ Diễm nghe xong, nuốt nước bọt nói: "Ba, sao đột nhiên ba lại muốn con luyện võ vậy?" Lúc ở đảo Bình Xuyên, không phải con cứ quấn lấy bà, bảo bà dạy con đánh quyền sao? Nếu con đã hứng thú, người làm bà đương nhiên phải cẩn thận dạy con. Biểu cảm của Hạ Đồng Xuyên rất nghiêm túc. Một năm trước, Hạ Diễm quả thực rất hứng thú với đánh quyền, dăm ba hôm quấn lấy bà, bảo bà dạy cho mình. Nhưng mà... Cậu nhóc hứng thú với đánh quyền chỉ vì cậu nhóc xem đánh quyền như một trò chơi. Lúc nào không có việc gì chơi một chút, cậu nhóc rất tình nguyện. Nhưng muốn cậu nhóc chính thức luyện võ, cậu nhóc lại chẳng vui như vậy. Hạ Diễm kẻ làm bầm: "Đánh quyền và võ thuật không quá giống nhau đi. Võ bà dạy con là quyền quần thể, chỉ có thể gọi là một nhánh rất nhỏ của võ thuật. Nếu muốn học thì học nhiều chút. Nhưng con không muốn học nhiều mà. Hơn nữa, sáng nào cũng phải bò dậy chạy bộ, tối còn phải đứng tấn, thật quá cực khổ." Nhưng mà nhìn thấy biểu cảm của bà, Hạ Diễm lại do dự không muốn mở miệng, nhưng lại chậm chậm cúi đầu. Thái độ của Hạ Diễm lúc này không nằm ngoài suy đoán của Hạ Đông Xuyên. Thằng bé này vẫn bồng bột, nhưng mục tiêu mà thằng bé đã nhận định nhất định sẽ dốc hết sức để làm, giống như mục tiêu đứng vào vị trí đầu của lớp lúc trước thằng bé dốc lòng học tập để đạt được. Vấn đề của thằng bé nằm ở chỗ lười, không đủ kiên trì. Có thể là cuộc sống quá thuận buồm xuôi gió, thằng bé cũng chẳng có suy nghĩ về tương lai, cho nên mục tiêu rập rạ luôn là mục tiêu ngắn hạn. Trong quá trình, trong lòng nín nhịn một hơi, mục tiêu vừa hoàn thành, cái nín nhịn đó liền tỏ ra, biến trở về Hạ Diễm lười biếng. Nhưng sinh ra trên đời, dù sao có một việc để kiên trì làm tiếp, thằng bé cũng sắp 10 tuổi, không thể cứ như vậy. Trẻ con ấy mà, đôi khi luôn cần phụ huynh ép buộc một chút. Hạ Đồng suy nghĩ, hiếm khi có lời nói thấm thía. Vì để có thể bắt đầu dạy võ cho con sớm hơn chút, khoảng thời gian trước ba bận đến mức chân không chạm đất, con cũng không nên phụ lòng ba, phải chăm chỉ học tập. Người bình thường không lừa tình, đột nhiên lừa tình sẽ khiến người khác rất cảm động. Hơn nữa, Hạ Diễm là con trai, lúc này lại càng dính chiêu. Biết bà âm thầm làm việc nỗ lực như vậy, Hạ Diễm lập tức sinh ra lòng ái nái. Thật ra thì cậu nhóc không ghét luyện võ như vậy, cũng không muốn bản thân phải đứng tấn. Nhưng mà hai việc này đối với cậu nhóc không quá khó, nửa tiếng thôi, cắn răng vượt qua là được. Hạ Diễm do dự hỏi: "Vậy con luyện một thời gian trước có được không? Cậu nhóc cũng muốn để lại đường sống cho chính mình." Hạ Đồng Xuyên sảng khoái đồng ý: "Được." Nhưng Hạ Đồng Xuyên căn bản không cho Hạ Diễm cơ hội hối hận. Chỉ cần bắt đầu luyện võ thì thằng bé đừng hòng nghĩ đến hối hận. Phong cách của Hạ Đồng Xuyên nói là làm. Sau cơm tối liền quyết định truyền luyện võ. Trước khi đi ngủ đặt ra kế hoạch ngắn hạn, cũng để Tô Đình giám sát chuyện chạy bộ của Hạ Diễm. Bởi vì Hạ Diễm không phải đi học, cho nên Hạ Đồng Xuyên không quy định điểm chạy bộ quá xa, chạy quanh khu tập thể bao vòng. Trong cái nhìn của Hạ Đồng Xuyên, kế hoạch huấn luyện anh lập ra rất hạ thủ lưu tình. Chạy 3 vòng trong 30 phút, chạy nhanh không có gì khác biệt. Đây cũng là thấy Hạ Diễm bình thường không rèn luyện, cho nên mới là như vậy. Nếu không, số vòng chạy ít nhất phải gấp đôi. Tạm thời cứ như vậy trước, để thằng bé thích ứng đã, sau đó sẽ từ từ tăng số vòng lên. Nhưng mà chưa đến một ngày, Hạ Diễm đã muốn bỏ cuộc. Dậy sớm nửa tiếng thật sự rất khó. Lúc bước ra cửa, cậu nhóc cảm thấy hoa mắt chóng mặt muốn đi ngủ. Hơn nữa, chạy bộ 3 vòng là quá nhiều. Tuy rằng trong cách nghĩ của Hạ Đồng Xuyên, chạy 3 vòng trong 30 phút và chạy nhanh không có tác dụng khác nhau, nhưng Hạ Diễm không nghĩ nhiều như vậy. Ra khỏi cửa liền chạy nước rút, đến giữa thì từ từ rút thành chạy chậm, giai đoạn từ từ biến thành đi bộ, chân cậu nhóc sắp không bước nổi. Chạy xong 3 vòng, Hạ Diễm mệt thành chó. Vốn là nghỉ ngơi 3 ngày, đến tối tan học về, Hạ Diễm gần như hồi máu sống lại. Kết quả ăn cơm tối xong, chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã bị bà gọi đứng tấn trung bình. Đứng tấn thì đứng đâu cũng được, hơn nữa mùa đông ở Thượng Hải lạnh, bên ngoài gió bắc thổi vù vù. Hạ Đồng Xuyên không bảo cậu nhóc xuống lầu, bảo cậu nhóc đứng tấn trong phòng khách. Mà Tô Đình và Mạn Mạn không về phòng ngủ sớm như vậy mà ngồi sofa nói chuyện. Vì thế cảnh tượng trong phòng khách chia thành hai cực, một bên vui vẻ cười nói, một bên cắn răng kiên trì. Tưởng tượng rằng đứng tấn dễ, duy trì tư thế nửa ngồi sổng bất động khó hơn chạy bộ rất nhiều. Chưa đến 50 phút, Hạ Diễm bắt đầu đổ mồ hôi, chưa được 10 phút chân bắt đầu run. Bà ơi, con sắp không được. Lúc nói chuyện, đầu Hạ Diễm không dám chuyển động, cậu nhóc sợ mình động một cái lập tức ngã xuống đất. Hạ Đồng Diện nhìn đồng hồ đeo tay, kiên trì thêm 5 phút, kiên trì không nổi nữa. Trong đầu Hạ Diễm có một người tí hon gào thét, cơ thể lung lay nhiều hơn, nhưng mà vẫn kiên trì. Nhưng trong 5 phút cuối cùng, người tí hon trong đầu không ngừng một phút nào, lúc thì nói mình phải kiên trì không được từ bỏ, lúc lại nói mình thật sự không được. Mãi đến khi tiếng nói của Hạ Đồng Xuyên vang lên, được rồi. Hạ Diễm thở dài một hơi, hai chân mềm nhũn, ngồi thẳng xuống đất, thuận thế nằm bò xuống. Hạ Đồng Xuyên kéo cậu nhóc dậy, nhưng cậu nhóc không muốn động đậy chút nào. Người bị kéo lên thành hai cây chân vẫn dính dưới đất, nhìn khóe môi bà mà run rẩy. Có phải bà muốn bế con lên không? Hạ Diễm lồm cồm nhìn bà, không lên tiếng, rõ ràng không ngại bị bế. Đã lớn như vậy rồi. Hạ Đồng Xuyên rất muốn hất tay, nhưng Tô Đình nói, anh bế chút đi, dưới đất lạnh, chưa để bé cảm lạnh. Vợ đã lên tiếng, Hạ Đồng Xuyên không thể làm gì khác hơn khom người bế con trai bé bỏng đặt lên sofa. Cũng chỉ là vấn đề biểu hiện hôm nay của cậu nhóc. Quy định là vào 10 phút, nhưng còn cố gắng cũng kiên trì được một nửa, thể lực quá kém. Chưa đầy 10 phút đã bắt đầu run chân, thăng bằng không vững. Hạ Đồng Xuyên liếc con trai đang ngồi thở mạnh trên sofa, hơi thở không ổn. Nói với bà xem, sáng nay con chạy thế nào? Là chạy như vậy đấy. Chạy như vậy là chạy thế nào? Hạ Diễm thở hổn hển, kể lại quá trình chạy bộ lúc sáng, xong rồi còn đắc ý nói, lúc bắt đầu con chạy rất nhanh đấy. Hạ Đồng Xuyên nhìn con trai như một thằng ngốc, giọng nói lạnh lùng, con không phát hiện ra, con không cần chạy, chỉ cần đi bộ, trong vòng nửa tiếng có thể đi 3 vòng quanh khu tập thể hả? Không phát hiện ạ. Hạ Đồng Xuyên ngàn họng hỏi ngược lại, không phát hiện con còn đắc ý có đúng không? Hạ Diễm cúi đầu nói, vậy ngược lại cũng không có. Hạ Đồng Xuyên không tiếp tục nói linh tinh với cậu nhóc, nói đơn giản bí quyết chạy cho cậu nhóc nghe, bảo cậu nhóc ngày mai chạy thử. Ngày mai không phải chạy bộ ạ. Nét mặt của Hạ Diễm trở nên sụp đổ. Hạ Đồng Xuyên cười lạnh mà không cười, sao nào, mới một ngày con đã không kiên trì nổi. Hạ Diễm có chút chột dạ khẽ lầm bầm, mệt lắm ạ. Trên đời có chuyện gì mà không mệt? Hạ Diễm nghĩ thầm, tại sao lại không có. Đi học không mệt, nhưng điều kiện tiên quyết là không giống như đi học để thi giữa kỳ hồi trước. Nhưng cho dù như thi giữa kỳ lần đó, mỗi ngày học từ sáng đến tối, cậu nhóc không cảm thấy mệt bằng luyện võ. Ít nhất cậu nhóc không mệt như thế này. Nhưng Hạ Diễm còn chưa lên tiếng, cậu nhóc nghe thấy tiếng ba mình. Luyện tập trước một khoảng thời gian đi. Bao lâu ạ? Đến trước Tết. Hạ Đồng Xuyên nói xong thấy cậu bé muốn mở miệng liền giành nói trước. Đương nhiên nếu con muốn luyện nhiều hơn thì cũng được. Dẫu sao vì để luyện võ cho con, ba đã chuẩn bị trước từ rất lâu. Hạ Diễm không có gì nghĩ. Vậy đến trước Tết vậy. Mặc dù hiện tại còn lâu mới đến Tết, nhưng mấy tháng thôi, cắn răng kiên trì là được thôi. Hạ Đồng Xuyên đồng ý rất thoải mái. Được, đến trước Tết. Bởi vì đối với ba là luyện đến trước Tết, cho nên tuy muốn bỏ cuộc, nhưng cuối cùng Hạ Diễm vẫn cắn răng kiên trì tiếp. Sau một tuần, 3 vòng buổi sáng đối với cậu bé không còn dằn vặt. Mỗi ngày cậu nhóc thức dậy không còn mặt mày trưa trám, nhưng mà vui vẻ chưa được 2 ngày, Hạ Đồng Xuyên đã coi cậu nhóc thêm một nhiệm vụ, từ 3 vòng thành 4 vòng, thời gian vẫn là nửa tiếng. Đừng thấy chỉ thêm 1 vòng, trong này là sự khác nhau giữa đi bộ và chạy chậm. Tuy Hạ Diễm đã nắm giữ kỹ thuật chạy, nhưng mà lúc về nhà vẫn thở hổn hển. Buổi tối sau thời gian tướng tấn thì cũng tăng lên từ 15 phút tăng lên 20 phút. Hơn nữa sau khi tướng tấn xong, bà không cho cậu nhóc ngồi mà sẽ dạy cậu nhóc đánh quyền một lúc. Mới lúc bắt đầu, Hạ Diễm thật sự không muốn học, cơ thể cậu nhóc mệt đến mức muốn gục xuống, nào còn sức lực mà đánh quyền. Nhưng theo thời gian trôi, sau khi tướng tấn chân vẫn run, nhưng mà ít nhất vẫn đứng được, đánh quyền một chút cũng không phải là không chịu được. Đến cuối tháng 12, số vòng chạy bộ của Hạ Diễm từ 3 vòng tăng thành 6 vòng, buổi tối có thể đứng tấn trong 30 phút. Theo sự thích ứng từ từ với cường độ huấn luyện như vậy của Hà Diễm, cơ thể cậu bé có sự thay đổi không nhỏ. Đầu tiên là thể lực trở nên tốt hơn, tuy rằng mỗi ngày sau khi chạy bộ xong vẫn thở hồng hộc, nhưng ít nhất cũng không mệt như chó. Sau đó là sức lực cũng mạnh hơn, hiện tại cậu nhóc có thể bế mạng mạng không thấy nặng, lực chân cũng ổn định, đương nhiên là vẫn còn kém xa ba cậu nhóc. Nhưng Hạ Đồng Xuyên không tăng thêm lượng huấn luyện cho cậu nhóc, mà để cậu nhóc đứng tấn ổn định trước, dẫu sao chuyện học võ này làm gì cũng phải chắc cái đấy, bước quá nhanh kết quả có thể là đốt cháy giai đoạn. Vì thế trong khi bước vào tháng 1, Hạ Diễm không còn huấn luyện giống lúc ban đầu, không còn ngày nào cũng bơ vơ, càng ngày càng khôi phục sức sống. Theo việc huấn luyện của Hạ Diễm đi vào nề nếp, câu chuyện thứ hai của hệ liệt Tam Hỏa đăng lên nhiều kỳ liên hoàn nhật báo, nhiệt độ cũng ổn định đi lên. Nhật ký đi làm của Tam Hỏa là đang giữa năm, đến hiện tại đã qua nửa năm. Tuy trong nửa năm này, các họa báo và các nhà xuất bản không ít lần đăng các bài viết có phong cách tương tự, trong đó có thành tích nổi trội, nhưng không có quyển nào đạt được nhiệt độ như nhật ký đi làm của Tam Hỏa. Cho nên sau khi nhà xuất bản nhận được bài viết của Tô Đình, gần như là không chờ nổi họa báo kỳ sau để cho bà không ở nhà nhường chỗ. Bởi vì trước khi nhật ký đi làm của Tam Hỏa kết thúc, nhà xuất bản đã tiết lộ tác giả định vẽ câu chuyện nói tiếp, cho nên trong nửa năm này, độc giả đã đọc qua không ít câu chuyện tương tự, nhưng câu chuyện của bọn họ muốn xem nhất vẫn là câu chuyện nói tiếp. Mà trong nửa năm chờ đợi, sự chờ đợi của các độc giả đối với câu chuyện kéo dài đến tận đỉnh núi. Cho nên sau khi liên hoàn họa báo đầu tuần của tháng 12 được tung ra, không chỉ Vương Tĩnh Vương mà ngay cả tổng biên tập của họa báo cũng căng thẳng. Vương Tĩnh Vương căng thẳng bởi vì Tô Định ở dưới tay cô ấy. Truyện của Tô Định càng hot, công trạng của cô ấy càng tốt, sự nghiệp muốn tiến thêm bước nữa cũng dễ dàng hơn. Tổng biên tập họa báo căng thẳng vì nhật ký đi làm của Tam Hỏa đã đăng đến trung kỳ, cuối kỳ lượng phát hành của liên hoàn họa báo đã đạt đến mức đỉnh cao. Tuy họa báo là in ấn trước rồi tiến hành tiêu thụ đến các cửa hàng, nhưng lượng in không thể tùy ý quyết định, phải căn cứ theo lượng tiêu thụ của kỳ trước mà quyết định. Thời kỳ đăng nhật ký đi làm của Tam Hỏa, lượng tiêu thụ của họa báo tăng liên tiếp, lượng phát hành in ấn đương nhiên cũng tăng lên. Mà sau khi nhật ký đi làm của Tam Hỏa kết thúc, lượng tiêu thụ và lượt phát hành của họa báo cũng tuột dốc. Nên hiện tại, tuột dốc bằng thời kỳ trước khi câu chuyện được đăng, thậm chí là thấp hơn chút. Liên tục mấy tháng, nét mặt của lãnh đạo nhà xuất bản nhìn cô ấy cũng không quá tốt, cũng chưa đến mức tức giận với cô ấy. Lượng tiêu thụ của liên hoàn họa báo có tuột dốc nghiêm trọng, cô ấy cũng có thể ngồi chắc cái ghế tổng biên tập, cũng là bộ phận kiếm nhiều tiền nhất của nhà xuất bản. Lãnh đạo nói chuyện với cô ấy cũng phải nhẹ nhàng, nhưng lãnh đạo buồn rầu mà buồn rầu sẽ than thở, nhìn cô lại muốn nói thì lại thôi. Cho nên hiện tại cô mong đợi câu chuyện có thể kéo được tiêu thụ, yêu cầu của cô cũng không cao, có thể ngừng lại xu thế suy tàn của lượng tiêu thụ báo trước mắt mà kéo lên cao chút thì đã quá tốt. Nhưng đầu năm nay, phản hồi của nhà xuất bản nhận được không nhanh như vậy. Dẫu sao cả nước nhiều hiệu sách như vậy, sách tiêu thụ của các hiệu sách nhiều như vậy, phải kết nối với nhiều nhà xuất bản, nên trăm nhà nhất định là có. Bọn họ không thể ngày nào cũng cung cấp số liệu tiêu thụ cho nhà xuất bản, nhiều nhất là cung cấp theo tuần. Số liệu thứ hai có thể nhìn ra câu chuyện hot hay không hot là độc giả gửi thư tới, nhưng số liệu này không bằng dữ liệu tiêu thụ chính xác. Thứ hai là sau khi độc giả viết thư xong, gửi qua bưu điện, phải mất từ 3 đến 5 ngày thì mới đến. Do đó, sau khi họa báo tung ra thị trường, Vương Tĩnh Vương và tổng biên tập căng thẳng mấy ngày, cho đến khi thư của độc giả như tuyết bay đến nhà xuất bản, bọn họ mới thở phào một hơi. Mà số liệu tiêu thụ tuần đầu tiên đã đạt được đến phản hồi, còn lại một chút lo lắng cũng đã bay hết. Trong vòng một tháng, chẳng những thư của độc giả gửi tới càng ngày càng nhiều mà lượng tiêu thụ họa báo cũng bắt đầu tăng lên. Vì thế, câu chuyện mới đăng được 3 kỳ, Vương Tĩnh Vương dưới sự bày mưu tính kế của tổng biên tập liên lạc với Tô Đình nói về chuyện xuất bản, mà lần này muốn xuất bản liên tiếp câu chuyện mới, còn có cả tái bản, nhật ký đi làm của Tam Hỏa. Số lượng tái bản, nhật ký đi làm của Tam Hỏa vẫn giống như trước đây, hai quyển cho ra khoảng 15.000 cuốn, nhuận bút của Tô Đình không thay đổi, đây coi như quy định của nghề. nhưng tuyển nhận bút của câu chuyện mới sẽ từ 22% lên đến 25%, số lượng cuốn cũng tăng lên, hai quyển tổng cộng 40.000 cuốn, giá một cuốn không thay đổi. Tính tất cả tiền nhận bút lần này của Tô Đình có thể lấy được hơn 4.000 nhân dân tệ, đây là một khoản tiền khá lớn. Đương nhiên khoản tiền này không thể thanh toán hết cho Tô Đình một lần, nhà xuất bản định xuất bản, nhật ký đi làm của Tam Hỏa trước, trả tiền ký hợp đồng ban đầu, khoản tiền còn lại phải tung ra thị trường rồi mới thanh toán. Mà câu chuyện mới của bọn họ sau khi kết thúc lại tái bản, tránh độc giả phân luận, ảnh hưởng đến đường tiêu thụ của Hòa Báo. Tính như vậy, khoản tiền đầu tiên sẽ được trả lúc ký hợp đồng, số còn lại đến tận tháng 3, tháng 4 năm sau mới được trả. Nhưng Tô Đình hiện tại không thiếu tiền, hơn nữa còn hợp tác vui vẻ với nhà xuất bản, thoải mái ký hợp đồng với bọn họ. Đương nhiên, nhà xuất bản phải đưa tiền cũng rất sung sướng, gần như Tô Đình vừa gửi hợp đồng đã ký, bọn họ đã chuyển tiền cho cô. Nhận được khoản tiền lớn như vậy nên Tô Đình cảm thấy vui vẻ, nhưng thực tế cô cảm thấy có chút lo âu. Sinh nhật của Hạ Đồng Xuyên sắp đến, qua sinh nhật này anh ấy tròn 30 tuổi. Kiếp trước Tô Đình từng nghe một câu, 30 tuổi là năm đổi vận, có người trong năm này sẽ gặp vận may lớn, có người trong năm này sẽ gặp vận đen đuổi. Tô Đình không cầu mong anh đổi gặp vận may, nhưng hy vọng anh không gặp xui xẻo lớn, ít nhất là giữ được cái mạng. Theo Tô Đình biết, có mấy cách đổi vận đơn giản, đi chùa bái Phật, đeo ngọc trai đổi vận, cũng có thể mặc quần trong màu đỏ. Tuy có chút mê tín, nhưng lời chuyện chuyển kiếp còn xảy ra, cô mê tín chút cũng không có gì lạ lạ. Tuy bản chất cô vẫn là người theo chủ nghĩa duy vật, sâu trong lòng không tin tưởng những thứ này có ích, nhưng vì yên tâm, cô vẫn cố quyết định chút ít. Chỉ là cuộc đại vận động tuy đã kết thúc nhưng vẫn chưa hoàn toàn mở cửa. Những người bị gán cho cái mát mê tín dị đoan phải xuống nông thôn, ấy mà chưa hoàn toàn được tự do. Hơn nữa, Hạ Đồng Xuyên đâu quân nhân, đi chùa bái Phật ảnh hưởng không tốt, mà Ngọc đội vận cũng phải đi chùa khai quang. Nghĩ tới nghĩ lùi, ngày sinh nhật 30 tuổi của Hạ Đồng Xuyên, Tô Đình tặng ảnh 10 cái quần trong màu đỏ, hy vọng trong một năm tới anh có thể xung các tỳ hung, bảo toàn cái mạng nhỏ. Hạ Đồng Xuyên cầm lấy quần trong màu đỏ, cảm thấy rất mê muội. Vài ngày sau sinh nhật của Hạ Đồng Xuyên, trường tiểu học quân sự bắt đầu bước vào kỳ thi cuối kỳ. Hạ Diễm không dám chủ quan trong kỳ thi lần này, đọc đề bài rất cẩn thận. Sau khi làm bài tập xong, cô không ngồi chơi giống như trước đây, kiểm tra lại hai lần. Sau khi xác định không có vấn đề mới ngồi chơi, chờ đến khi giáo viên nhắc đến nộp bài, cậu bé là người đầu tiên đứng dậy. Hạ Diễm vừa thi xong, Tô Đình lập tức bận rộn. Hôm nay vào huyện, ngày mai vào thành phố, chuẩn bị đặc sản để mang trở về. Ngày từ Tết năm ngoái, cô và Hạ Đồng Xuyên đã bàn bạc xong. Để cô trở lại quê thăm ba Tô mẹ Tô, kết quả việc này từ giữa năm bị lùi đến cuối năm, đến tận khi Hạ Diễm đi cuối kỳ, cuối cùng Hạ Đồng Xuyên cũng xin nghỉ phép được. Từ đầu năm nay, anh chưa nghỉ phép ngày nào, còn thừa một tháng ngày phép. Nhưng Tô Đình sợ sau này còn có việc đột xuất cần phải nghỉ phép, với lại dù sao cô cũng không phải Tô Đình ban đầu nên có chút sợ hãi việc phải sống chung một khoảng thời gian dài với người nhà họ Tô. Mặc dù 3 năm là khoảng thời gian đủ để thay đổi một người, nhưng quan hệ của bà mẹ với con gái thân thiết, không ai có thể đảm bảo rằng bọn họ có thể phát hiện ra manh mối gì không. Vì vậy, thời gian trở về nhà cũng không nên quá dài. Nửa tháng là vừa, cộng thêm cả đi cả về khoảng 20 ngày. Khoảng thời gian này không đến mức để ba Tô mẹ Tô cảm thấy cô lập gia đình xong xa cách với bọn họ, cũng không đủ để sự vui mừng khi gặp mặt nhạt mất. Con người khi vui vẻ rất ít khi suy nghĩ linh tinh, lại thêm cuối năm nhiều việc, có thể giảm bớt thời gian họ suy nghĩ về sự thay đổi của cô. Chờ đến khi người nhà họ Tô rảnh rỗi cũng đã qua năm mới, bọn họ cũng phải rời đi. Xa thơm gần thối, khi khoảng cách giữa bọn họ kéo lại gần hơn nữa, cho dù có nghĩ tới những thay đổi đấy, người nhà họ Tô sẽ tự nghĩ ra lý do, sẽ dần dần chấp nhận sự thay đổi của cô. Đến lúc đó, hình tượng của Tô Đình trong suy nghĩ của người nhà họ Tô mới có thể hoàn toàn bị cô che phủ. Nghĩ vậy có hơi lạnh lùng, nhưng việc xuyên qua cũng không phải là lựa chọn của cô, nhưng đã xuyên qua thành Tô Đình, cô chỉ có thể dùng thân phận này để sống thật tốt. Việc cô làm có thể làm, chỉ là đền bù cho ba mẹ Tụ ở khía cạnh vật chất, còn về những người khác của nhà họ Tụ có thể giúp được một tài cô sẽ giúp, không giúp được cô sẽ không cậy mạnh. Hạ Đồng Xuyên cũng không muốn nghỉ phép quá lâu, anh mới chuyển đến thành phố Thượng Hải được mấy tháng. Nếu Tết rời đi quá lâu, anh cũng không yên tâm, mà sang năm nay quay trở về nhất định sẽ cực kỳ bận rộn. Sau khi hai vợ chồng bàn bạc xong, Hạ Đồng Xuyên xin nghỉ phép 18 ngày, đi đi về về mất 3-4 ngày, ở nhà họ Tụ khoảng 14-15 ngày. Bởi vì muốn nghỉ phép dài hạn, Hạ Đồng Xuyên cần phải sắp xếp rất nhiều việc trong nhóm, cho nên trước khi xuất phát 2 ngày, anh bận đến mức chân không chạm đất, đặc sản địa phương do Tô Đình tự mình mua. Thượng Hải không có nhiều đặc sản. Nói vậy thì cũng không đúng, bởi vì thật sự cũng không phải ít, chỉ là có rất nhiều thứ không tiện mang theo, còn những thứ tiện mang theo lại rất nhiều nơi có bán, chẳng hạn như kẹo sữa thỏ trắng, chẳng hạn như bánh quy thanh niên, còn có giày da 765. Đây chính là giày da do nhà máy giày da Thượng Hải sản xuất. Mấy năm gần đây, hàng hóa đã được bán cho các cửa hàng tạp hóa lớn ở các tỉnh thành phố khác. Chỉ riêng tại thành phố Dung, Tô Định đã mua tận mấy đôi, có đôi cho Hà Đồng Xuyên, có đôi cho ba Tụ, không thiếu bất kỳ ai. Trong ba nhãn hiệu xe đẹp lớn Phi Âu, Phượng Hoàng và Vĩnh Cửu, trong đó có hai loại được sản xuất tại thành phố Thượng Hải. Đồng hồ, quạt điện, những vật dụng lớn cũng như vậy, rất nhiều thứ được sản xuất tại Thượng Hải, càng không cần nhắc đến quần áo và giày dép. Nói thẳng ra, năm nay bất kể thứ gì, chỉ cần gắn mác hàng hóa của thành phố Thượng Hải lên, lập tức có thể bán được nhanh hơn hàng hóa cùng loại được sản xuất tại những thành phố khác. Bởi vì có rất nhiều đặc sản của thành phố Thượng Hải có thể mua được tại các cửa hàng tạp hóa ở các thành phố khác, cho nên trong thoáng chốc, thật sự Tô Đình không biết phải mua đồ gì cho bà Tô và mẹ Tô. Nhưng mà Tô Đình không do dự quá lâu, nhanh chóng rẽ vào một góc, kể cả những đồ vật của thành phố Thượng Hải, các cửa hàng tạp hóa đều có hết thì thế nào. Cả nhà ông Tô đều là hộ khẩu nông thôn, quanh năm suốt tháng chẳng mấy cái tem phiếu, trong túi cũng chẳng có mấy đồng tiền, đi vào cửa hàng tạp hóa dạo một vòng chẳng phải chỉ có thể tay không ra về sao? Cô hoàn toàn không muốn mua những thứ đó ở quê hay không, chỉ suy nghĩ xem hai người già nhà họ Tô có dùng đến hay không, như vậy đã quá đủ. Suy nghĩ thoáng, Tô Định lập tức mua cho mọi người một chiếc áo len, không cần biết ở thời đại nào, mua quà cho người lớn trong nhà, cứ mua quần áo giày dép là không xài được. Ngoài ra, cô còn mua riêng một chiếc khăn quàng cổ cho mẹ Tô để cho bà ấy kết hợp với quần áo. Còn ba Tô thì mua lá trà. Thực ra, Tô Định vẫn còn một lựa chọn khác, chính là mua thuốc lá. Thời gian gần đây, thuốc lá được coi như thứ vũ khí lợi hại để rút ngắn khoảng cách giữa những người đàn ông. Với lại, mỗi tháng Hạ Đồng Xuyên có rất nhiều phiếu mua thuốc lá, chỉ là anh không hút thuốc, vì vậy các phiếu đấy được phát cho những người khác. Chỉ riêng phiếu thuốc lá, mỗi tháng của anh có thể mua được nửa bao thuốc lá. Bà Tụ là người nghiện thuốc, nếu nhận được chắc chắn sẽ cực kỳ vui vẻ. Nhưng Tô Đình thật sự không thích những người xung quanh hút thuốc lá. Bà Tụ là người lớn tuổi lại ở xa, cô không quản được, cho nên cũng nhắm mắt làm ngơ. Hơn nữa cô để Hạ Đồng Xuyên cài thuốc nhưng lại mua thuốc lá cho bà Tô, đây chẳng phải là phân biệt đối xử sao? Cho nên sau khi suy tính lại, cuối cùng Tô Đình lựa chọn lá trà. Uống nhiều trà thì không tốt gì cho cơ thể, nhưng ít nhất cũng không có hại. Mua xong đồ cho hai người, những thứ khác cứ chọn lại là kẹo sữa thỏ trắng mua 2 túi, mứt lề đường lấy nửa cân, các loại bánh quỳ cũng lấy 1 ít. Những thứ này coi như đặc sản của Thượng Hải, mang về có thể chia cho đám trẻ con. Đợi đến khi Tô Đình sắp xếp hành lý muốn mang về xong, Hạ Đồng Xuyên cũng chính thức được nghỉ phép. Ngày nghỉ anh về rất muộn, hơn 11 giờ mới về đến nhà. Sợ anh về không có nước nóng để tắm, lúc nãy Tô Đình có đứng dậy cho thêm than tổ ong một lần. Khi Hạ Đồng Xuyên về đến cửa nghe được âm thanh, vào bếp nhấc ấm xuống, sau đấy mới về phòng lấy quần áo. Khi vào phòng ngủ chính thì đèn vẫn còn sáng, nhưng Tô Đình đã ngủ mất, cả người vùi trong chăn bông, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Nghe thấy tiếng động, cô mờ mờ màng màng mở mắt, giọng nói trở nên mơ hồ. Về rạc. Anh vừa về tới, anh đi tắm nha. Đi đi, Tô Đình nói xong, đợi anh đến giữa cửa rồi lại nói. Quần áo cứ kệ đấy, mai giặt sao? Bọn họ mua vé chiều tối, buổi sáng mai vẫn có thời gian đi giặt quần áo. Hà Đông Duyên đáp ứng ôm quần áo vào nhà vệ sinh tắm rửa. Hôm nay anh không huấn luyện, không ra mồ hôi, cho nên không gội đầu, tắm cũng rất nhanh, chưa đến 10 phút thì đã xong. Bởi vì lời nói của Tô Đình, anh không giặt đồ nhưng dọn dẹp sơ qua phòng tắm để nhìn vào không thấy lộn xộn. Dọn phòng tắm xong, đánh răng rửa mặt mất 5 phút, xong xuôi anh lập tức trở về phòng. Mùa đông ở Thượng Hải lạnh hơn so với đảo Bình Xuyên nhiều, cho nên năm nay anh cũng không tố tỏ vẻ, không cần vợ nhắc, khi cảm thấy khô sẽ bôi kem dưỡng da. Nhưng mà anh không thể thích nổi cảm giác dính dính của kem dưỡng da, bôi thật tốt xong, hôm nay không còn cảm thấy hiếp mặt mũi bị rát, sau khi về phòng leo lên giường luôn, sau đấy ôm vợ vào lòng. Đừng nhìn vợ anh đã nằm trên giường mấy tiếng đồng hồ, còn anh thì mới chui vào chăn. Thực tế cơ thể Tô Đình không ấm áp hơn anh đã bao nhiêu. Cũng chính vì như vậy, sau khi Tô Đình bị ôm lấy cũng không giãy giụa, chỉ tìm một vị trí thoải mái để mà ngủ. Nghĩ tới ngày mai phải ngồi xe, sau khi Hà Đông Xuyên ôm vợ xong cũng không làm gì khác, tắt đèn rồi đi ngủ. Hôm trước đi ngủ sớm, hôm sau Tô Đình dậy cũng rất sớm, chưa đợi chuông báo thức kêu đã mở mắt. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, ánh sáng in trên rèm cửa tối tăm mờ mịt. Tô Đình nhìn chằm chằm vào tấm rèm một hồi lâu, sau lưng vang lên giọng nói của Hà Đông Xuyên. Tỉnh rồi. Tô Đình xoay đầu nghi ngờ hỏi, sao anh biết làm tỉnh? Cô mở mắt ra vẫn giữ nguyên tư thế này, cơ thể không hề cử động. Khi em tỉnh với khi ngủ, tần suất hô hấp đều không giống nhau. Cái này có thể nghe được hả? Tô Đình cảm thấy điều này không khác gì với huyền học. Dù sao khi Hà Đông Xuyên nhắm mắt lại, cô lập tức không phân biệt được rốt cuộc là anh ngủ thật hay giả vờ ngủ. Trừ khi lúc ấy trong đầu anh toàn thứ không phù hợp với trẻ con, cơ thể có phản ứng. Hà Đông Xuyên nói, trước đây anh từng được huấn luyện có liên quan. Bộ đội đặc chủng học rất nhiều thứ phức tạp, nhưng đều rất có ích. Tô Đình khịt mũi một cái rồi lại hỏi, anh có muốn dạy không? Em muốn anh dạy hay là không dạy? Hà Đông Xuyên để lại vấn đề cho cô. Em không biết mình có nên dạy hay không, nên em muốn xem anh có dạy không, rồi sau đấy mới quyết định xem bản thân mình có nên dạy không. Tô Đình nói xong rồi tự bật cười thành tiếng trước. Sao lại thế nhỉ? Nghe như bị líu lưỡi vậy. Giống thật. Hà Đông Xuyên nghe xong cũng ngồi dậy. Tô Đình quay sang hỏi, anh phải dạy à? Ừ, anh đi gọi Tiểu Diễm dạy. Anh gọi nó để làm gì? Chạy bộ, huấn luyện. Hà Đông Xuyên đi tới tủ quần áo, tìm một bộ quần áo vừa mặc lên người lại vừa nói, tối nay sẽ ngồi tàu hỏa, không tiện huấn luyện. Lúc sáng nay anh không cần tới danh trại quân đội, vậy nên huấn luyện vào buổi sáng. Bởi vì sẽ chạy bộ, Hà Đông Xuyên không mặc quá nhiều quần áo, bên trong mặc đồ huấn luyện, sau đấy khoác thêm quần phục ở bên ngoài rồi đi ra ngoài. Em ngủ thêm chút, khi bọn anh về anh sẽ mang bữa sáng về. Tô Đình vốn đang do dự xem có nên dậy không, nghe được lời này cực kỳ dứt khoát nằm xuống. Cô vẫn nên ngủ thêm chút nữa. Giấc ngủ này kéo dài hơn một tiếng. Thật ra cô ngủ không sâu, thứ nhất bởi vì đêm qua ngủ rất ngon, hiện tại không muốn buồn ngủ. Thứ hại là vì sau khi Hà Đông Xuyên rời đi, cô càng nằm càng lạnh, chân lạnh ngắt đến mức không ngủ được. Nhưng cô không nghĩ đến, chân của cô lạnh nhưng trong chăn có hơi ấm, không như bên ngoài ổ chăn lạnh đến mức cả người run cầm cập. Mùa đông năm nay không chỉ hai đứa nhỏ khó rời giường, cả cô cũng không kém là bao. Chỉ là cô là người lớn có tự chủ, khó khăn thế nào cũng có thể đứng dậy được. Nhưng mà thỉnh thoảng cô cũng muốn buông thả một chút. Chẳng hạn như sáng nay, cô nằm trên giường đến hơn 7 giờ, đến tận khi hai ba con huấn luyện xong mới thức dậy. Sau khi rời giường, Tô Đình lập tức đi đánh răng. Hai bà con từ từ bước vào vòng ngủ thứ hai, đợi hai mẹ con rửa mặt xong, cả hai mới ngồi vào bàn ăn. Ăn sáng xong, Hà Đông Xuyên rửa bát, Tô Đình thì tiếp tục về phòng kiểm tra hành lý. Đầu tiên xem đồ mang về cho người nhà họ Tô, lại xem quần áo của bọn họ, cả phiếu lương thực và cả tiền. Kiểm tra xong, Tô Đình sang phòng ngủ phụ, kiểm tra đồ đạc mang theo cho hai anh em. Trong lúc đó, để Hà Diễm tự mình kiểm tra hành lý, tránh trường hợp có quần áo cậu bé muốn mặc mà cô lại không xếp vào. Nhưng mà lúc kiểm tra này không có tác dụng, hai bà con vừa huấn luyện buổi sáng xong, ít nhiều cũng ra mồ hôi, cho nên việc hai người lần lượt vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa xong, hai bà con thay quần áo, hai đồng riêng để mang đồ tối hôm qua và sáng nay đi giặt, sau đấy vừa trên ban công phòng khách. Sợ trong dịp Tết, thời tiết sẽ không tốt, hai bà con không thay quần áo sau khi tắm, cho nên Tô Định lấy từng bộ đồ trong tủ, nhét vào trong hành lý. Sau khi làm xong hết, cũng đã đến 10 giờ, tàu hỏa của bọn họ xuất phát lúc 2 giờ chiều, xuất phát từ thành phố Thượng Hải, cho nên họ phải đến ga Thượng Hải trước, bởi vậy cả nhà không chần chừ, lập tức xách hành lý đi luôn. Gần đến Tết, có rất nhiều người muốn trở về quê. Trong khu tập thể quân đội, ngày nào cũng có người mang theo hành lý, túi lớn túi nhỏ hối hả trở về quê. Cho nên khi ra ngoài gặp được hàng xóm trên đường, nhìn thấy bọn họ mang nhiều đồ như vậy cũng không cảm thấy lạ, chỉ cười hỏi: "Ăn Tết hả?" Vẻ mặt của đối phương tươi cười, Tô Định cũng lập tức mỉm cười trả lời: "Đúng vậy. Vậy nói chúc mừng năm mới với mọi người trước nha." "Cũng chúc mừng năm mới chị ạ." Vừa đi vừa nói chuyện với người đấy, để khi ra khỏi khu tập thể quân đội, bọn họ đi thẳng tới trạm xe buýt. Hôm nay vẫn là ngày làm việc, lại chưa tới đúng lúc nghỉ Tết, cho nên ngoài trừ nhà bọn họ chờ xe buýt vào thành phố, chỉ có một quần tẩu tên là Tống Xuân Tiết. Nhưng mà Tô Đình không quen quấy, cho nên hai người chỉ gật đầu coi như chào hỏi, cũng không nói chuyện gì cả. Sau khi lên xe, bọn họ không ngồi cùng nhau, bởi vì trên xe không có nhiều người, cả nhà Tô Đình cho ngồi phía trước sẽ không bị khó chịu như ngồi phía sau. Tống Xuân Tuyết thì đi thẳng xuống hàng cuối cùng, chọn vị trí gần cửa sổ, có vẻ hơi cô đơn lẻ loi. Đó là trạng thái cuộc sống bình thường của Tống Xuân Tuyết, gia cảnh quá không tốt. Trước khi thành lập đất nước thì gia đình họ là gia đình tư bản. Những năm của thập niên 50, ông nội cô ấy và các chú các bác đều ra nước ngoài, chỉ có bà cô ấy lựa chọn sống lại trong nước. Gia đình tư bản có quan hệ anh em họ hàng ở nước ngoài, sau khi bắt đầu phong trào quần chúng, có thể đoán được nhà bọn họ sẽ thế nào. Mặc dù không lâu sau phong trào đại vận động, bà mẹ Tống Xuân Tiết lập tức ly hôn, mẹ cô ấy mang theo cô ấy tái giá với công nhân trong đơn vị, nhưng mà cắt đứt hoàn toàn với bà cô ấy. Thế nhưng cuộc sống của cô ấy trải qua cũng không được tốt. Thời niên thiếu ảnh hưởng tới tính cách của Tống Xuân Thiết, cho nên cô ấy có hơi lầm lì. Sau khi vào bộ đội, không thể nào qua lại nhóm quần tẩu trong khu tập thể. Bởi vậy khi thấy Tống Xuân Thiết ngồi một mình phía sau, Tô Đình không lên tiếng bắt chuyện. Dù sao cô cũng không quen, nếu thật sự gọi người ta nói chuyện cũng không được mấy câu, như vậy lại càng ngượng ngùng. Khoảng cách tới nhà gà nói xa cũng không xa, nhưng nói gần không phải là gần. Nếu dừng đổ thì ít nhất ngồi khoảng 4-50 phút là tới, còn nhiều thì khoảng 1 tiếng. Hôm nay vận may của bọn họ không tồi, chưa đầy 50 phút xe buýt đã thắm vào trạm xe buýt cạnh ga tàu. Sau khi xuống xe, bọn họ không vào nhà gà luôn mà đi tìm một nhà hàng quốc doanh, sau đấy gọi mấy món ăn. Hiện tại đã đến giờ cơm trưa, bọn họ dự định ăn xong sẽ đi tàu. Bọn họ chọn nhà hàng quốc doanh này bởi vì có vị trí đẹp, kinh doanh cũng không tồi, nhưng tốc độ phục vụ thực sự rất chậm. Cũng may bọn họ không vội, có thể ăn từ từ. Ăn cơm trưa xong cũng đến 1 giờ chiều, bọn họ xách hành lý, bê con vào ga tàu. Đến phòng chờ khoảng chừng 40 phút, trên loa lập tức truyền đến tiếng thông báo bọn họ lên tàu. Lúc lên tàu, Mạn Mạn trong lòng Tô Đình cứ nhìn tới nhìn lui, ngó nghiêng khắp nơi. Mặc dù từ khi sinh ra, cô bé đã muốn ngồi tàu hỏa nhiều lần, nhưng cô bé không có ký ức, chẳng có ấn tượng gì cả, cho nên nhìn điều gì cũng cảm thấy mới mẻ. Đợi khi vào toa tàu, đến chỗ nằm của bọn họ, sau khi được thả lên giường, Mạn Mạn lúc thì ghé vào trên cửa kính nhìn ra bên ngoài, lúc lại nhảy nhót từ đầu giường đến cuối giường, không lúc nào ngồi yên. Tô Đình nhìn không được nói: "Cũng không phải con chưa từng ngồi tàu hỏa, sao hôm nay lại phấn khích như vậy?" Mạn Mạn dừng lại, nghiêng đầu nhìn mẹ mình, một lúc lâu sau hỏi: "Con đi rồi sao?" "Tất nhiên là đi rồi. Tết năm ngoái, chúng ta về nhà ông nội bà nội ăn Tết, chính là ngồi tàu hỏa đi về đấy. Từ nhà cũ đến hiện tại cũng là ngồi tàu hỏa mà." Mạn Mạn ngẩng đầu, chìm vào suy tư, thật lâu sau mới lắc đầu nói: "Không nhớ gì cả, hôm nay là lần đầu tiên." Nói xong giơ ngón tay lên, ý chỉ là không cần nhớ những lần trước thì đây mãi mãi là lần đầu tiên. Tô Định lại bật cười: "Được thôi." Dứt lời, Mạn Mạn đang nhảy nhót, cô ngăn lại nói: "Không được nhảy, nếu nhảy sập giường sẽ bị ngã sấp mặt xuống đất đấy." Mạn Mạn nghe nói vậy trướng cổ lên, trong đầu đang tính toán khoảng cách giữa giường và mặt đất, sau đó yên lặng rút đôi chân ngắn chuẩn bị nhảy lại. Cô bé không muốn ngọ ngoại. Từ thành phố Thượng Hải đến Tịnh Lỵ cần khoảng 20 tiếng ngồi tàu. Bọn họ lên tàu tầm 2 giờ chiều, 8 giờ hơn mới đến. Sau khi xuống tàu tại Tịnh Lỵ, còn phải chuyển tàu về đến quê của Tô Trình. Thời này không có bán vé điện tử. Thời này không có vé điện tử, chuyển tàu chỉ có thể ra khỏi ga, sau đấy đến quầy bán vé để mua vé. Tịnh Lỵ là trạm trung chuyển tàu, có rất nhiều người bán vé, bọn họ xếp hàng hơn nửa tiếng mới mua vé. Giờ tàu là 9 giờ rưỡi, đường đi mất hơn 4 tiếng, khoảng 2 giờ chiều mới có thể về đến nơi. Trải qua 20 tiếng trên đường, Mạn Mạn đã không còn sự hào hứng khi vừa lên tàu, cả người yếu xìu, bẹp dí, lên tàu bực bội hỏi. Còn chưa tới sao? Hôm nay là tới, Tô Đình nói. Trên thực tế khi đến thành phố của bọn họ, còn phải ngồi xe buýt tới công xã của bọn họ, sau đó tìm cách đến đại đội Tô Gia Thủy. Từ công xã tới đại đội Tô Gia Thủy không có chuyến xe buýt, nếu may mắn có lẽ bọn họ gặp được mấy người xung quanh đại đội đánh xe bò đến công xã, có thể đi nhờ đoạn đường, nếu không gặp mại phải dựa vào hai chân để đi bộ về. Bởi vậy Tô Đình chỉ nói rằng hôm nay có thể tới, cũng không dám đảm bảo khi nào có thể tới. Buổi trưa ăn trên tàu hỏa, mấy chục năm sau cơm hộp trên tàu không tính là ngon, càng không cần nói đến hiện tại. Cơm rất chán, đồ ăn thì là nước sôi, không có dầu mỡ gì cả. Tô Đình không có khẩu vị gì, ăn chung một suất với Mạn Mạn. Hai Diễm buổi sáng không ăn gì, hiện tại đói bụng, một suất cơm ăn khoảng 7-8 phần, còn lại thì chui vào bụng của Hà Đông Xuyên. Anh ăn nhiều cũng không kén ăn, cả nhà ăn cơm lúc nào anh cũng là người kết thúc. Nhưng khiến cho hai người ghen tị chính là anh ăn rõ ràng nhiều như vậy cũng không béo, cơ bụng còn rất săn chắc. Tất nhiên, việc này không tránh khỏi liên quan đến việc bình thường anh huấn luyện nhiều, như Tô Đình ăn xong đang muốn nằm, nếu không béo lên chỉ có thể nhìn ăn. Bởi vì có 4 tiếng, bọn họ mua ghế mềm, chỗ ngồi lớn hơn so với ghế một chút, không gian hoạt động không quá chật chội, nhưng chắc chắn không thể so với toa giường mềm, ít nhất ăn xong cũng không cách nào ngủ được. Cả nhà nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ và trò chuyện. Chủ yếu là Hà Diễm hỏi Tô Đình chỗ bên ngoài, nhưng bởi vì trước khi kết hôn cùng Hà Đông Xuyên, nguyên thần không hề ra ngoài thành phố, cho nên hỏi điều gì cô cũng không biết. Các vấn đề cậu nhóc đưa ra, cơ bản đều là người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh bà cậu trả lời cậu. Cuối cùng Hà Diễm chán nản hỏi, đây không phải là quê của mẹ sao? Mà sao mẹ gì cũng không biết vậy? Đây đúng là quê của mẹ, nhưng mẹ chưa từng tới nơi này, làm sao mẹ biết được chứ? Đây không phải là quê của mẹ à? Sao mẹ chưa từng tới? Khi con cậu bé cũng sống ở thủ đô, ngóc ngách nào tại thủ đô con cũng biết sao? Tô Đình hỏi ngược lại. Tất nhiên là Hà Diễm không biết, nhưng cậu nhóc nói chuyện rất hùng hồn. Khi đó con còn nhỏ, không có ký ức, nhưng mọi chỗ trên đảo Bình Xuyên con đều biết. Lần này chúng ta ngồi tàu hỏa là đi từ thành phố này đến thành phố khác, đều thuộc rất nhiều tỉnh. Từ đảo Bình Xuyên quá nhỏ, không thể so sánh được. Nếu như nhất định phải so sánh, cũng phải so sánh với Phúc Kiến. Nơi nào ở Phúc Kiến con cũng biết sao? Hà Diễm gãi đầu. Thật không? Tất nhiên rồi. Nói thật đấy, đảo Bình Xuyên con không to bằng công xã của chúng ta. Để đến khi đến công xã, con hỏi mẹ ở đâu, chắc chắn mẹ có thể trả lời được. Hà Diễm đột nhiên nói. Vậy ạ? 4 giờ tàu chạy, nếu chỉ dựa vào việc nói chuyện thì rất khó để vượt qua được. Nhưng Tô Đình đã chuẩn bị từ trước, mang theo rất nhiều hạt dưa, lúc chuyển tàu còn mua rất nhiều quýt trong nhà ga. Lập tức ăn ăn uống uống tán ngẫu, chẳng mấy chốc đã trôi qua 4 tiếng. Lúc Tô Đình nói, Hà Diễm còn không phản ứng kịp ra là hỏi. Nhanh vậy sao? Đúng vậy, chúng ta phải đi xe buýt, nhanh lên nào. Không phải ngồi xe sao? Bên cạnh nhà ga chính là bến xe. Bên cạnh nhà ga là bến xe, chỉ là không có nhiều xe đi về công xã. Một ngày có 4 lượt, chuyến tiếp theo xuất phát lúc 3 giờ mà tới chỗ công xã của đại đội Tô Gia thì ngồi xe mất khoảng 1 tiếng. Bởi vậy, để đến khi bọn họ vất vả đến được công xã, kim đồng hồ đã lướt qua 4 giờ chiều, mặt trời sắp lặn, ánh nắng chiều chiếu lên người, không có chút độ ấm nào cả. Ngược lại là chạng vạng tối, gió bất nổi lên, mang theo từng đợt không khí lạnh lẽo. Tô Đình ngẩng đầu, đánh giá phong cảnh xung quanh. công xã của Tù Dạ là trạm trung chuyển, cho nên công xã không có bến xe chuyên chở khách. Xe đưa đón dừng ngay khu vực nhộn nhịp nhất của công xã, cũng chính là chợ bán thức ăn ở ngay cổng hợp tác xã mua bán. Nhưng mà công xã không sầm uất, không có nhiều người đến như vậy, cộng thêm trời đã tối, cho nên các chợ bán thức ăn cũng không nhộn nhịp, chỉ có lác đác vài người qua lại. Tô Đình hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, muốn nhìn thử xem có xe bò hay không. Nếu như có sẽ đi qua hỏi thử người ta đi đâu, nếu như tiện đường có thể đi nhờ thì tốt. Vận may của bọn họ không tồi, bên ngoài chợ bán thức ăn quả thật có một chiếc xe bò, người đánh xe đang nằm trên thùng xe dùng mũ rơm che mặt, có vẻ như là đang ngủ. Tô Đình suy nghĩ, vẫn quyết định đi qua hỏi chút, bèn nói với Hà Đông Xuyên: "Em đi hỏi thử xem anh ta đi đâu. Chúng ta cùng đi nào." Xe bò cách không xa, Tô Đình không phản đối, cùng Hà Đông Xuyên xách hành lý bế con qua hỏi. "Đồng chí." Người trên xe không nhúc nhích. Tô Đình nói to hơn: "Chào đồng chí." Hà Đông Xuyên còn trực tiếp hơn, bước tới nhấc mũ rơm che kín mặt của đối phương đang chuẩn bị gọi đồng chí, nhưng lời chưa thốt ra, anh đã lập tức nhìn rõ mặt mũi của đối phương, ngạc nhiên nói: "Anh Hải, lần trước anh cùng mẹ về quê thăm người thân đã gặp qua Tô Quốc Bình, sau này kết hôn cùng Tô Đình, mặc dù lúc đó luôn ở trong nhà khách của công xã, nhưng hai lần đến nhà họ Tô, bọn họ từng ngồi uống rượu chung một bàn. Tuy rằng quan hệ chưa đến mức rất tốt, nhưng trí nhớ của Hà Đồng Duyện vẫn không tồi, dù đã qua 3 năm vẫn có thể nhận ra Tô Quốc Bình. Ngược lại là Tô Đình, mặc dù biết mặt Tô Quốc Bình, bởi vì trước kia chưa từng gặp mặt, cho nên phản ứng hơi chậm chút, nghe sừng hồ của Hà Đông Xuyên mới nhận ra người nằm trên xe bò đúng thật là anh hài của Nguyên Thân. Hai người lần lượt gọi hai bên tai, Tô Quốc Bình có ngủ sâu đến đầu cũng bị đánh thức, ngồi dậy dụi mắt hỏi: "Các người là ai vậy?" Tô Đình trả lời: "Em gái anh đấy." Động tác dụi mắt của Tô Quốc Bình khựng lại, ngẩng đầu nhìn về hướng Tô Đình, trong nháy mắt nở nụ cười: "Em gái, mọi người đã trở về, anh ở đây đợi mọi người mấy ngày rồi." Nói xong khe chống tay nhảy từ trên thùng xe xuống, nắm chặt tay của Hà Đông Xuyên nói: "Em rể, đã lâu không gặp." Hà Đông Xuyên không quen với sự nhiệt tình, ho nhẹ một tiếng nói: "Anh Hải." "Ơi." Tô Quốc Bình nhìn về phía hai em đang nắm tay nhau, nói một cách nghiêm túc: Ây dô, đây chắc chắn là cháu trai hả? Trông thật khỏe khoắn, mấy tuổi nào? Đây chắc chắn là Mạn Mạn. Con gái của hai đứa cũng cao quá nhỉ. So với bạn cùng tuổi, Mạn Mạn đúng thật là rất cao, Tô Đình khiêm tốn nói. Giống bà nó. Chủ yếu do cô cũng không tính là thấp, nhưng trong khu tập thể quân đội hải quân thật sự không tính là gì. Đặc biệt so với các quân tẩu từ phương Bắc, rất nhiều người có thể cao hơn cô gần nửa cái đầu. Cho nên mấy câu kiểu như giống mẹ gì đấy, dù da mặt Tô Đình có dày đến mấy cũng không thể nói nên lời. Khuôn mặt của Tô Quốc Bình vui vẻ: "Mạn Mạn, biết bác là ai không nào?" "Không biết." Mạn Mạn thẳng thắn lắc đầu. Tô Quốc Bình đầy ngẹn họng: "Bác là bác của con đấy." "Cậu." Tô Quốc Bình đầy sửa lại: "Là bác, không phải cậu." "Là cậu sao?" Tô Quốc Bình: "Được rồi, gọi là cậu cũng được." Kết quả Mạn Mạn nghe anh ấy nói vậy còn không vui, lại nói: "Chính là cậu." Cô bé cảm thấy cách phát âm của mình vô cùng chuẩn, không cho phép người khác nghi ngờ. Thấy Tô Quốc Bình còn muốn nói gì đấy, Tô Đình sợ hai bác cháu cãi nhau rồi lại nói: "Để nó gọi vậy đi." Lúc này Tô Quốc Bình mới từ bỏ việc sửa lỗi cho cháu gái, mời bốn người lên xe. Sau khi bọn họ ngồi ổn định vào chỗ ngồi, lập tức đánh xe quay trở về. Trên đường anh ấy nhớ ra hỏi: "Mọi người đến lúc nào vậy? Sao biết được người nằm trên xe là anh?" "Bọn em vừa đến." "Bọn em cũng không biết là anh, cũng bởi vì nghĩ là khá xa nhà. Xuống xe nhìn thấy chiếc xe bò, em muốn hỏi thử xem anh đi đâu, không biết có tiện đường không, có thể cho bọn em đi nhờ một đoạn được không?" Kết quả Đồng Duyện lật mũ lên xem, phát hiện ra là anh đấy. Tô Đình giải thích xong hỏi: "Lúc nãy anh nói là ở đây chờ chúng em cả ngày hả?" "Không phải em nói mấy ngày tới sẽ nghỉ phép sao? Bà mẹ sợ mấy đứa xách nhiều hành lý, bèn để anh ngày nào cũng đánh xe bò đến công xã trong. Anh chờ 3 ngày, cuối cùng cũng chờ được mấy đứa." Như là lúc bình thường, đừng nói chờ 3 ngày, chờ 3 tuần, Tô Quốc Bình cũng rất sẵn lòng. Nhưng hiện tại không phải sắp hết năm sao? Ngoài ruộng không có việc gì, những người khác nằm nhà chơi, mà anh ta ngày nào cũng đi hứng gió lạnh đời người, nghĩ đến anh ta lại cảm thấy tủi thân. Nhưng tủi thân cũng không còn cách nào, trong nhà có anh ta và ba anh ta đánh xe bò, ba anh ta cũng đã ngoài 50 tuổi, không thể để ông ấy ngày nào cũng đến công xã. Đại đội không thiếu người đánh xe thuê, nhưng mà người được đón chính là con gái nhà bọn họ. Mượn xe bò của đại đội thì cũng thôi đi, cũng không thể được đằng chân lên đằng đầu để cho người khác đi hứng gió lạnh. Suy đi tính lại, việc đón người này ngoài trừ anh ta thì còn có thể là ai? Tất nhiên anh ta đi làm cũng không phải không được điều gì. Ba anh ta nói sau khi đón người, đến Tết sẽ cho anh ta hai bao lì xì thật lớn. Mặc dù ba anh ta không nói trong bao lì xì có bao nhiêu tiền, nhưng mà bao lì xì lớn bên trong không nhét hơn 50 đồng không thể gọi như vậy, có đúng không nào? Tô Quốc Bình suy nghĩ xong sảng khoái nhận công việc này. Nói đến đây, Tô Quốc Bình ho nhẹ một tiếng. Tất nhiên anh đến công xã để trồng chừng không phải là vì tiền, chủ yếu nghĩ tới em gái, em rể, cháu trai, cháu gái, ngông trọng có thể nhìn thấy mấy đứa tới sớm một chút. Tô Đình có chút không nói nên lời. Nếu không phải có ký ức của nguyên thân, nó không chừng Tô Đình thật sự tin những lời này. Nhưng mà cô biết tên Tô Quốc Bình này có hàm ăn, có hàm lợi, nhưng có ý đồ xấu thì anh thật sự không có. Bởi vậy Tô Đình không vạch trần anh, chỉ nói đùa. Tất nhiên em tin anh hai không phải vì tiền mới đến đón chúng em. Hay là vậy đi, khi về em nói với bà không cần bao lì xì gì cả, tránh để mọi người hiểu lầm anh. Mặt mũi của Tô Quốc Bình lập tức đau khổ. Đừng mà. Đừng gì cơ? Tô Đình cười hiếp mắt hỏi. Tô Quốc Bình hít sâu một hơi. Anh thừa nhận anh đến công xã đón mấy đứa đúng là có chút, hơn nữa là vì tiền. Nhưng mà em gái, em phải tin tưởng anh trai, đúng là anh rất nhớ mấy đứa. Em xem thử có thể giơ cao đánh khẽ có được không, bỏ qua cho anh trai lần này. Anh trai em thật sự nghèo khổ, túi mông của anh xẹp lép luôn đây này. Nghe anh ta nói vô cùng thê thảm, Tô Đình không đùa anh ta nữa, ngồi lại rồi lại nói. Nói như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không nào? Tô Quốc Bình lau mồ hôi, nghĩ thầm không phải là anh không ngờ tới em mới kết hôn có 2-3 năm đã trở nên ghê gớm đến như vậy sao? Con đường từ công xã đến đại đội không dễ đi, không được sửa sang, cả đường là đất vàng, chỗ này một cái hố, chỗ kia một cái hố. Chỗ có hố to do Tô Quốc Bình sẽ nghĩ cách tránh sang một bên, hố nhỏ thì kệ, dù sao đổi hướng cũng không dễ. Cộng thêm thùng xe chật chội, ngồi xuống thành xe chỉ tới ngàn eo, chẳng khác nào mở bốn hướng. Gió đêm thổi qua hơi lạnh, cho nên xe bò không thoải mái bằng một nửa xe buýt, đối với tàu hỏa càng không so nổi. Nhưng trẻ con thì thích những thứ mới lạ, với lại đoạn đường này không dài, hai đứa bé đều rất hào hứng. Chỉ chỏ chỏ núi xanh mây trắng, trời nền ở ven đường ríu ra ríu rít, hỏi đầu hỏi đáy cả một đoạn đường. Lần này Tô Đình có thể trả lời, cô tự tin nói với hai đứa bé, xong rồi lại còn nói. Nhìn đi, mẹ không hề lừa các con, về công xã chúng ta, mẹ lập tức biết chỗ nào với chỗ nào. Tô Quốc Bình là người nhiều chuyện, nghe vậy ngửa đầu ra sao hỏi. Cô ý thế nào? Tô Đình cũng không giấu, kể về chuyện trên tàu hỏa. Ra khỏi công xã của chúng ta, anh cũng không biết chỗ nào với chỗ nào. Tô Quốc Bình trầm ngâm nói. Hạ Diễm lại tò mò. Bác cũng chưa từng đi sao? Bác đã đến thành phố 2 lần, nhưng bác lên xe là mệt rã rời, ngủ đến tầng cuối cùng, hoàn toàn không biết để đi qua những nơi đâu, đi những nơi khác thì chưa từng tới. Huyện thành của bọn họ còn cách xa hơn cả thành phố, lại không có xe chạy thẳng, trong khi đó còn phải trèo đèo lội suối, chỉ dựa vào hai cẳng chân có thể đi tới một ngày một đêm đã là cảm ơn trời đất. Cho nên người tại công xã bọn họ, trừ khi có việc gì đó, sẽ không đi vào huyện thành. Đương nhiên, thành phố cũng ít đi, nông dân đi vào thành phố không dễ dàng. Tô Quốc Bình biết hai anh em tuy ít tuổi, nhưng mấy năm gần đây theo ba mẹ đi rất nhiều nơi rồi lại nói. Về chuyện này, bác thật sự không bằng hai đứa. Trước khi trông thấy Tô Quốc Bình thật sự, Hà Diễm có hơi lo lắng. Mặc dù mẹ nói rất tốt, nhưng ông ngoại, bà ngoại, bác và bác dâu dù sao không phải ruột thịt, cậu nhóc không biết bọn họ có thích cậu nhóc không. Nhưng sau khi tán gẫu dọc đường xong, sự lo lắng trong lòng Hà Diễm đã vơi bớt một nửa. Cậu nhóc cảm thấy, mặc dù có hơi ngốc nghếch, nhưng trong ánh mắt của bác rất trung thực và tốt bụng. Nếu ông bà ngoại cũng giống như bác, Hạ Diễm cảm thấy mình sẽ thích bọn họ. Bởi vậy nghe Tô Quốc Bình nói vậy, Hạ Diễm lại an ủi: không sao đâu, đợi cháu lớn, cháu sẽ đưa bác đi những chỗ khác. Thật không nào? Thật mà, cháu nói sẽ giữ lời. Hạ Diễm vỗ ngực nói. Vậy chúng ta ngoéo tai. Tô Quốc Bình đưa ngón út ra. Ngoéo tai thì ngoéo tai. Hạ Diễm cũng giơ ngón út ra nói. Trăm năm không được thay đổi. Một ngoéo xong, Tô Quốc Bình cười tủm tỉm nói. Cháu phải lớn nhanh lên nha, sau này bác trông cậy vào cháu rồi. Không thành vấn đề đâu. Trong lúc nói chuyện, xe bò đã tiến vào đại đội Tô Gia Trủy. Sắp đến Tết, ngoài ruộng không có việc, mọi người trong đại đội hầu hết đang nghỉ ngơi. Chỉ là thời tiết quá lạnh, buổi trưa trong đại đội có chút hơi người. Đến giờ này đều là ở trong nhà, bên đường, bên ngoài không có bóng người. Đương nhiên cũng không phải bởi vì đầu thôn có ít người, đến giữa thôn rõ ràng nhà cửa san sát hơn nhiều, về cơ bản đều là nhà đất, nhà thấp, nóc nhà lợp rơm rạ thật dài. Trong đó cũng có lác đác vài nhà gạch ngói, thời gian này có thể xây được nhà gạch ngói đều là nhà có điều kiện tương đối tốt, hoặc là cán bộ đại đội, hoặc là trong gia đình có con cái tài giỏi, hoặc là trong nhà có nhiều anh em, đứa nào cũng chịu khó, cả nhà góp sức cùng nhau xây nên. Nhưng suy cho cùng, kiểu này chưa chắc thoải mái bằng nhà đắp đất. Anh em nhiều cũng phải kết hôn cũng phải sinh con. Một gia đình nhỏ có thể ở một căn nhà riêng cũng là không tệ. Nhà họ Tô là nhà gạch ngói, bọn họ có thể xây nhà cũng là có nguyên nhân, là do ba Tô là cán bộ trong đại đội, cũng có nguyên nhân do hai anh em nhà họ Tô vóc dáng cao to khỏe mạnh. Nhưng với chuyện này, Tô Định lấy được nhà chồng tốt không có liên quan. Mấy năm gần đây, cô không có cho hai người già nhà họ Tô tiền sinh hoạt cố định, chỉ có ngày lễ Tết cho bọn họ hai bao lì xì, coi như là báo hiếu. Mỗi lần cho tiền cũng không nhiều, sợ cho nhiều lại khiến động lòng người, nhưng mà không hề ít, vụn vặt lẻ tẻ cộng lại, một năm cũng phải được hơn 100 đồng. Bố mẹ của Hạ Đông Xuyên hai bên kia cũng như vậy, nhưng ba mẹ Hạ được có công việc, lại là có thâm niên, tiền lương cũng không ít. Thu nhập của hai người lớn tuổi cộng lại còn hơn vợ chồng bọn họ, cho nên mỗi lần nhận được bao lì xì, mẹ Hạ đều sẽ mua đồ gấp mấy lần gửi tới cho bọn họ. Bà Tô mẹ Tô nhận được bao lì xì cũng sẽ gửi này gửi kia cho bọn họ, nhưng trong tay bọn họ chỉ có tiền cũng vô dụng, không có phiếu sẽ không mua được đồ tốt, chỉ có thể gửi cho bọn Tô Định đặc sản địa phương. Ba năm này, trong tay bọn họ cũng có một khoản tiền. Nhưng số tiền đó, bà Tô mẹ Tô chưa từng dùng đến. Nhà bọn họ xây cũng sớm, lúc đó Nguyên Thần chưa gặp Hạ Đông Xuyên, nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ, làm người ghi điểm trong đại đội. Công việc người ghi điểm, nói ra cũng có mặt mũi, nhưng lợi ích thực tế lại không nhiều, không ghi được nhiều công điểm. Chà, có thể rất có nhiều người ghi điểm trong đại đội muốn ra ruộng làm việc, nếu không có lương thực được phân phối cuối năm, chưa chắc đã đủ ăn. Nhưng Nguyên Thần hết ăn lại nằm, ở phương diện này cô lười hơn so với Tô Quốc Bình. Người phía sau tuy không vui vẻ tình nguyện, nhưng vì khẩu phần lương thực cho nên lúc làm việc cũng nghiêm túc, chỉ là thỉnh thoảng sẽ tìm lý do để lười biếng. Nguyên Thần lười là không làm gì cả, nếu không phải vì như vậy, bà Tô sẽ không phải tìm cách để cho cô ấy làm người ghi điểm. Có thể kiếm chút công điểm thì cũng được. Cuối năm phát lương chính là 6 người 4 công, hai bên cộng lại phần chi khẩu phần lương thực coi như đủ cô ấy ăn. Nếu như mùa màng bội thu, cuối năm có thể được chi chút tiền. Cho nên chuyện xây nhà họ Tô, Nguyên Thần thật sự không bỏ tiền ra. Bỏ tiền nhiều nhất là hai ông bà, sau đó đến anh cả Tô Quốc An, đó là người trung thực, vô cùng chăm chỉ, cần cù, tròn 26 tuổi có thể ghi nhận công điểm. Tô Quốc Bình kém xa anh lớn, nhưng đàn ông có lợi thế kiếm công điểm, cho nên hàng năm ngoài trừ lương thực, trong tại luôn có chút tiền tiết kiệm. Nhà họ Tô không chia nhà, cho nên phần hoa hồng hai anh em đều do hai ông bà nhận. Khi xây nhà cũng không ai nói bỏ ra nhiều hay ít, dù sao cũng phải xây 4 căn phòng, ngoài trừ hai ông bà ở cùng nhau, còn lại ba anh em, mỗi người một căn phòng. Phòng mới xây kín, mấy căn phòng đều có diện tích gần như nhau, chỉ có hướng khác nhau, hai phòng hướng nam, hai phòng hướng đông. Người sáng suốt đều biết hai phòng trước có hướng tốt hơn so với hai phòng sau. Ba Tô mẹ Tô ở một căn phòng hai hướng nam kia, một căn khác chia cho cả gia đình Tô Quốc An, Dù sao những năm gần đây anh ta vì cái nhà này đóng góp rất nhiều. Lúc này mà làm việc để giải quyết mọi chuyện công bằng, để mấy đứa bé bốc thăm chi phỏng mới là giải quyết mọi chuyện không công bằng, bạc đãi anh cả. Đối với chuyện phân chi phỏng, Tô Quốc Bình không có ý kiến. Anh ta lượng rõ sức mình, nguyên thần thấy anh hai không có ý kiến, mình là một đứa con gái phải gả ra ngoài, càng không phát biểu ý kiến. Chỉ là bọn họ không có ý kiến, nhưng chị dâu cả Lý Hồng của nguyên thần lại có rất nhiều ý kiến, cảm thấy chồng mình là con trai trưởng, cũng là người chịu thương chịu khó nhất ở trong nhà, ngoài trừ ba Tô là người kiếm được nhiều công điểm nhất. Kết quả sau khi xây nhà, ba anh em đều được chia cho ba căn phòng to nhỏ giống nhau. Bất công, ba mẹ chồng quá bất công. Cho nên nguyên thần còn chưa kết hôn, Ly Hồng đã nhìn chằm chằm căn phòng của cô ấy, muốn cho hai đứa con gái của cô ta sang ngủ cùng cô chúng. Bọn họ một nhà năm người ngủ một phòng, thật sự có chút chật chội. Chỉ là nguyên thần đã chen chúc cùng một phòng với ba mẹ rất nhiều năm, khó khăn lắm mới có một căn phòng của riêng mình, đâu có chịu cho người khác nữa, nhất định là không đồng ý. Bà Tô mẹ Tô trong lòng thiên vị con gái, bàn chiều theo cô ấy để cô ấy ở một mình. Bà mẹ chồng không đồng ý, Ly Hồng chỉ có thể kìm nén ý muốn. Nguyên thần kết hôn tùy quân không lâu, lập tức để mắt tới căn phòng của nguyên thần. Nhưng lần này cô ta muốn cho con trai qua đấy ngủ. Cô ta đã tính toán xong hết, con gái dù tốt đến đâu sau này cũng phải đi lấy chồng. Bọn họ lấy chồng xong thì phòng lại trống mà khó xử lý, chỉ bằng để con trai chiếm sớm một chút, như vậy sau này con trai có thể có sẵn phòng để ở. Chỉ là cô ta vừa nhắc tới, Tô Quốc Bình đi không vui. Đều là con trai, bình thường tôi cũng kiếm được không ít công điểm, dựa vào đầu các người lại muốn chiếm hết chuyện tốt, không được, nhất định là không được. Ly Hồng thầm nghĩ, cô không có con trai, có một đứa con gái, cần phòng để làm gì? Đây không phải là chiếm nhà xí không đi ỉa sao? Nhưng mà chồng của cô ta không phải người mạnh mẽ, lời này của cô ta chỉ nghĩ trong lòng, không dám nói ra, chỉ khéo léo nhắc tới. Tô Quốc Bình nghe xong rồi lại nói, mai cho chị là chị dâu của tôi, nếu không tôi nguyện rủ chị cả đời này không có con trai. Vừa nói xong câu này, lập tức bị ma Tô mắng cho. Tô Quốc Bình chính là nghe chửi mà lớn, cho nên chẳng sợ ba mình nổi giận rồi lại nói, ba đừng tức giận, dù sao con cũng cảm thấy con còn rất trẻ. 10 năm tới, chúng con dự định 3 năm sinh 2 đứa, 5 năm sinh 3 đứa, 10 năm tranh thủ sinh 6 đứa, không tin không sinh được một đứa con trai, cho nên căn phòng của Đình Đình hoặc là cứ để không, còn nếu muốn chia phải chờ con sinh con trai rồi lại chia. Ly Hồng nghe xong tức muốn học máu, nghĩ bụng con cũng đã kết hôn 3 năm, cũng chưa thấy vợ cậu sinh được đứa thứ hai. Nhưng khiến cô ta chán nhất vẫn là ba mẹ chồng cô ta. Biết rõ anh ta miệng lưỡi dẻo quẹo mà vẫn cứ nghe anh ta, cứ để phòng kia trống không như vậy. Rất nhanh đã đến nhà họ Tô. Tô Quốc Bình nói, nghe nói mấy đứa sắp về, mày đã dọn dẹp phòng từ lâu, vẫn là căn phòng em ở trước khi kết hôn đấy, mày nằm lại vẫn luôn để trống, đồ đạc trong đó cũng không thay đổi. Tô Định lại ngạc nhiên, căn phòng của em trước kia không có ai ở sao? Tô Quốc Bình không nhận công, chỉ cười nói, có người muốn ở, nhưng ba mẹ sợ em về không có chỗ ở, cho nên không đồng ý. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.